Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2563 bao che cho con theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiếng kêu to. Còn có con heo nhỏ tiếng kêu hưng phấn. A a a địa làm cho đặc biệt vui mừng. Diệp Thanh Thanh nghe được con trai trung khí mười phần tiếng kêu. Tâm lúc này mới hoàn toàn rơi xuống. Nghe tiếng thét này cũng biết thằng nhóc con không được ủy khuất. Còn chơi được kẻ gian vui vẻ. Kiếm về nhà liền đánh đòn. Quá không ra gì rồi. Lần này bỏ nhà ra đi tuyệt đối là con thỏ nhỏ chết bầm này chủ ý. Đừng xem con heo nhỏ không biết nói chuyện. Nhưng hắn cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vẫn là có thể trao đổi. Nhất định là con heo nhỏ muốn đi Hải Dương công viên. Nhưng chính hắn lại không thể động. Liền mê hoặc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dẫn hắn bỏ nhà ra đi. Tuyệt đối là có chuyện như vậy. Nơi này náo nhiệt kinh động công viên cao tầng. Tự mình cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói tốt. Nhưng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại nhân chút nào không hề bị lay động. Chính là muốn mang đi hải báo. Cao tầng nhìn thấy cảnh sát. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng cảnh sát nắm chuyện đã xảy ra nói. Sợ. Đứa nhỏ này quá vô pháp vô thiên. Ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta Hải Dương công viên buôn bán. Khối này một giờ hao tổn tiền cũng không ít. Được tìm tới khối này hai hài tử gia trưởng. Bồi thường chúng ta công viên tổn thất. Cao tầng giọng bất đắc dĩ. Hắn là như vậy thay người đi làm. Bây giờ công viên xảy ra vấn đề. Hắn thì phải gánh trách nhiệm. Tiểu hài tử hắn không pháp trị. Cũng chỉ có thể tìm đại nhân. Ai bảo đại nhân không cố gắng giáo dục hài tử. Khối này mới có hôm nay náo nhiệt. Yên tâm khẳng định bồi. Miêu Thiên Hương thanh âm của vang lên. Vẻ mặt lạnh lùng. Mặc dù vị này cao tầng quả thật rất khó khăn. Nhưng nàng còn chưa cao hứng. Ai bảo giá cao tầng nói nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vô pháp vô thiên. Nhà nàng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không biết nhiều hiểu chuyện. Cao tầng nhận ra Miêu Thiên Hương. Thất kinh. Mặt đều biến sắc rồi. Lại nhìn về phía nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lắp bắp nói. Miêu. Miêu phu nhân. Bọn họ là. Là ngài. Là tôn nữ của ta tôn tử. Tổn thất của bọn họ ta tới bồi. Đến lúc đó phụ tá của ta sẽ tìm ngươi tính toán buôn bán tổn thất. Miêu Thiên Hương cắt đứt hắn. Càng mất hứng. Bởi vì nàng lớn nhất không nhịn được nghe cả Lâm nói chuyện. Quá lãng phí thời gian. Khó trách cái này cao tầng nói chuyện nghe không chúng. Tiên thiên thiết bị cũng không được. Có thể nói cẩn thận mới là lạ. Cao tầng biểu tình trở nên hết sức lo sợ. Yêu cũng lập tức cong đi xuống. Cúi người gật đầu. Nguyên lai là phu nhân cháu gái của ngài a. Khó trách còn nhỏ tuổi thì có phong độ của một đại tướng. Có phu nhân ngài năm đó phong thái. Vị này cao tầng cũng là một nịnh bợ cao thủ. Ba la một trận khen ngợi. Miêu Thiên Hương vẻ mặt thư giãn rất nhiều nhìn cao tầng cũng thuận mắt nhiều. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trở lại Miêu Thiên Hùng trầm giọng quát lên. không muốn, ta muốn cứu hải báo. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dùng sức lắc đầu. Đáp ứng em trai sự còn không làm được. Nàng sẽ không bỏ vỡ nửa chừng. Miêu Thiên Hùng mặt đều lạnh. Hải báo không bị thương. Ở bên này qua rất tốt. Ngươi tại sao phải cứu nó nơ? U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lớn tiếng la ầm lên. Hải báo không sung sướng. Còn có những thứ khác hải sư cùng hải đồn. Bọn họ đều không vui. Cao tầng nụ cười trên mặt ngưng trệ. Vội vàng nói. Chúng ta hải dương công viên động vật đều sống rất tốt. Nuôi là mới mẻ hải ngư. Sẽ còn định kỳ cho chúng nó làm kiểm tra sức khỏe. Ao nước cũng sẽ kịp thời dọn dẹp. Vệ sinh tuyệt đối không thành vấn đề. Động tác môn trải qua cũng không tệ lắm. Bọn họ không có tự do. Mở thế nào tâm được nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khuôn mặt nhỏ nhắn băng quá chặt chẽ. Nàng tức giận. Minh minh hải báo như vậy ưu thương. Những thứ này đại nhân đều ở mở mắt nói bừa. Cao tầng nụ cười biến đổi miễn cứng. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nếu không phải Miêu Thiên Hương tôn nữ, nàng tuyệt đối không tốt như vậy sắc mặt. Miêu Thiên Hùng cũng giống nhau không thể hiểu được. Những thứ này hải báo ăn cho ngon ở được. Không cần vì sinh kế bôn ba. Coi như ao nước ít một chút. Nhưng ít nhất không có trời địch hồi ăn bọn họ. Còn có cái gì không thể thích trân trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2564 con heo nhỏ thiên phú mau thả hải báo. Đừng làm ồn các thúc thúc công việc. Nghe lời. Miêu Thiên Hùng cố đè xuống hỏa khí. Ôn tồn địa khuyên nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta muốn cứu hải báo, mẫu thân chúng ta đem nó đưa về đại hải đi, nó thực sự không vui. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mắt lom lom nhìn Miêu Thiên Hùng. Trong lòng hắn, mẫu thân là vô địch siêu nhân. Không có chuyện gì làm khó mẫu thân. Miêu Thiên Hùng tức giận nói. Làm sao ngươi biết hải báo không vui con heo nhỏ em trai nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ sau lưng đeo con heo nhỏ. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Nàng cũng biết con thỏ nhỏ chết bầm này thoát không khỏi liên quan. Về nhà lại tìm tên tiểu tử này tính sổ. Miêu Thiên Hùng lại không tin. Con heo nhỏ liền răng đều không mọc ra. Mẫu thân cũng sẽ không kêu. Làm sao có thể cùng con gái nói chuyện. Nàng cho là nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói dối. Sắc mặt biến đổi càng lạnh lùng. Nàng hận nhất chính là nói láo. Tuyệt không có thể tha thứ. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chớ đem sự tình giao cho em trai. Ai làm nấy chịu. Miêu Thiên Hùng lạnh lùng nói. À. Con heo nhỏ đột nhiên kêu lên. Vẻ mặt vội vàng. Chính là hắn nói a. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tỷ tỷ không có nói láo. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu con trai ý tứ. Cảm giác an ủi nhiều. Cũng còn khá tiểu gia hỏa có trách nhiệm. không để cho tỷ tỷ một mình bị chửi. Nàng vội vàng nói. Thật sự là con heo nhỏ nói. Ngày hôm qua con heo nhỏ sẽ không chịu về nhà. Nhất định phải lưu lại chơi đùa. Ta mạnh mẽ đem lồng trở về nhà. Nhất định là con heo nhỏ thuyết phục nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đi ra chơi. Con heo nhỏ vui vẻ kêu, mập móng vuốt vung không ngừng, mẫu thân cuối cùng chỉ số thông minh tại tuyến rồi. Hải báo là công viên, chúng ta không thể mang đi nó, ngoan ngoãn, về nhà mẫu thân mua cho ngươi kim ngư dưỡng. Diệp Thanh Thanh ôn tồn địa dỗ con trai. Nếu như đổi nàng là công viên quản lý cao tầng, phỏng chừng đều sớm bị giận điên lên. Đụng phải nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ như vậy hùng hài tử. Có thể không khí mà không muốn. Bọn họ là người xấu. Nắm rất nhiều động vật đều đóng lại. Người xấu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mất hứng. Tại sao đại nhân luôn là như vậy tự cho là đúng? Minh minh hải báo đều thương tâm như vậy rồi. Bọn họ còn giả bộ không biết. Cao tầng càng bất đắc dĩ rồi. Nhưng vẫn là cường tiếu giải thích. Chúng ta công viên điều kiện ở toàn thế giới đều là nhất lưu. Động vật ở chúng ta công viên trải qua phi thường vui vẻ. Hắn thật cảm thấy những động vật thật vui vẻ. Không cần đi là một ngày ba bữa lo lắng sợ hãi. Mỗi ngày chỉ cần biểu diễn mấy giờ tiết mục, liền có thể ăn được phong phú hải sản. Tốt như vậy sinh hoạt điều kiện, há là đại hải có thể so với. Đổi hắn là hải báo, hắn liền nguyện ý khiến nhân nuôi. Tội gì đi đại hải nhẫn đói bị đói. Còn lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Không được. Không tốt đẹp gì. Các ngươi công viên năm ngoái liền chết một cái hải đồn. Còn chết một con hải báo. Các ngươi len lén ẩm nút tin tức. Không để cho người bên ngoài biết rõ. Nơ u, v, quy, quy, u, nơ u, v, quy, quy, u, tức giận kêu. Cao tầng sắc mặt đại biến. Cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Tiểu nha đầu này làm sao lại biết đầu kia chết đi hải đồn cùng hải báo. Hắn đều phái người bí mật xử lý. Ngay cả công viên một ít nhân viên đều không biết. Tiểu nha đầu là từ đâu ra tin tức. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày. Ngồi chồm hổm xuống. Cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mặt đối mặt nhìn thẳng. Là con heo nhỏ cùng ngươi nói sao u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơ u. V quy quy u. Nơ u. V quy quy u. Gật đầu. Diệp Thanh Thanh hướng con heo nhỏ thật sâu mà liếc nhìn. Xem ra. Nhà nàng tên tiểu tử này cùng vô trần như thế. Có thể cùng động vật câu thông đây, ta cho hải báo kiểm tra một chút đi. Diệp Thanh Thanh hướng cao tầng cười một tiếng. Ở hải báo trên người nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng tìm nửa ngày đều không có thể tìm được hải báo mạch đập. Nàng cho tới bây giờ chưa cho cá xem bệnh. Vô tòng hạ thủ. Hải báo từ trên người nàng đánh hơi được con heo nhỏ khí tức. Thập phân dễ bảo. Diệp Thanh Thanh ôn nhu vuốt ve hải báo đầu. Lòng bàn tay nhiều hai hạt thú đan. Hải báo ánh mắt sáng lên. Trở nên hưng phấn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2565 động vật cũng có chứng uất ức. Ngươi biết khối này là đồ tốt đi. Thật thông minh. Diệp Thanh Thanh cũng thật thích đầu này thông minh hải báo. Ở nó trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái. Nắm hai hạt dược hoàn lặng lẽ đút cho nó ăn. Thú đan có thể để cho hải báo sống lâu vài năm. Hải dương công viên toàn bộ động vật đều là phí rồi không ít tâm huyết thuần dưỡng. Mặc dù nắm động vật nhốt ở công viên quả thật rất tàn nhẫn. Nhưng nàng cũng không có biện pháp cứu những động vật này. Và lại toàn thế giới hải dương công viên cũng không chỉ một nhà này. nàng cũng cứu không tới. Chỉ có thể cứu một đầu là một đầu. Thương lượng với ngươi một chút. Bây giờ khẳng định không thể thả ngươi trở về Đại Hải. Ngươi đợi thêm vài năm. Đẳng cấp con của ta trưởng thành. Hắn hội có năng lực cứu các ngươi. Có được hay không? Diệp Thanh Thanh nhẹ nói toàn. Cũng không biết hải báo có thể nghe hiểu hay không. Hải báo dùng miệng ở tay nàng tâm nhẹ nhàng đụng một cái. Lại nghe hiểu. Diệp Thanh Thanh ôm một cái này hiểu tính người tiểu gia hỏa. Thật tuyển người thương tiếc. Đáng tiếc nàng bây giờ thực sự không có năng lực làm. Bất quá nàng sẽ thêm tới đúc tên tiểu tử này thú đan. Mới có thể giúp tên tiểu tử này chiếu cố. Diệp Thanh Thanh đứng dậy nhìn công viên cao tầng. Lớn tiếng nói. Đầu này hải báo quả thật có bệnh. Nó không có chút nào vui vẻ. Liền như cùng nhân loại như thế. Thời gian dài ấm ức tích tụ trong lòng. Cơ thể sẽ gặp bị bệnh. Hải báo cũng giống vậy. Nó là thật bị bệnh. Thật ra thì nàng cái gì đều không kiểm tra được. Bất quá nàng tin tưởng con trai cũng muốn giúp một tay đáng thương hải báo. Đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút. Nếu như đem nàng nhốt ở một gian sang trọng trong cung điện. Có ăn có uống. Còn có vô số hoa phục châu báu. Chẳng qua là không thể đi ra cung điện. Hơn nữa mỗi ngày nên vì khách nhân biểu diễn mấy giờ. Cuộc sống như thế nàng cũng sẽ bực bội bị bệnh. Hải báo chỉ số thông minh không thấp. Cùng hải đồn như thế. Có 6-7 tuổi đứa trẻ chỉ số thông minh. Nó không vui bị bệnh là tất nhiên. Miêu Thiên Hương lập tức nói ta đây cháu gái là thần y. Nàng nói khẳng định không sai các ngươi. Chính là ngược đãi hải báo rồi. Phu nhân. Thật không có. Chúng ta đều ngon lành đồ ăn thức uống địa phục dịch bọn họ. Bọn họ cho công viên chiêu tài tiến bảo. Công viên làm sao có thể ngược đợi chúng nó a cao tầng không dừng được nói tốt. Còn cảm thấy ủy khuất. Công viên chiếu cố những động vật này là thật dân tận tâm tận lực. Trước hắn một chữ đều không nói láo. Nhưng chính là không biết làm sao chuyện. Những động vật này lại một tên tiếp theo một tên bị bệnh. Trước còn có một đầu hải đồn tuyệt thực tự sát. Cưỡng bách đút đồ ăn tài sống sót. Nhưng cơ thể lại rất suy yếu. Thời gian thật dài đều không thể biểu diễn. Còn có con kia chết hải đồn. Cũng là vốn là thật tốt. Đột nhiên liền bị bệnh. Bị chết không giải thích được. Chuyên gia nói là bệnh tâm lý. Cao tầng thật nghĩ không thông. Một tên xuất sinh mà thôi. Chả thế nào uất ức hắn hàng ngày mạnh như vậy áp lực công việc. Còn phải trả phòng vay. Trên có lão. Dưới có tiểu. Liền bị bệnh đều không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày mệt mỏi cùng tẩu như thế. Hắn đều không uất ức. Những xuất sinh này suốt ngày tham ăn tham uống. Bọn họ uất ức cái gì cùng ăn uống không liên quan. Bọn họ chẳng qua là không muốn bị giam ở trong ao. Ngươi hẳn biết. Bị người công phu thuần dưỡng hải đồn. Tuổi thọ có thể so với hoang dại ngắn vài chục năm. Khả năng dài hơn. Đây là khoa học gia nghiệm chứng trôi qua. Diệp Thanh Thanh nói. Cao tầng hơi biến sắc mặt cười khổ nói cái này. Ta cũng vậy làm cho người ta đi làm. Muốn là công viên xảy ra chuyện. Công tác của ta liền không gánh nổi. Ta còn có một gia lão tiểu phải nuôi. Thực sự không thể cho các ngươi mang đi hải báo. Yên tâm, chúng ta sẽ không mang đi. Diệp Thanh Thanh cho hắn ăn định tâm hoàn. Đi làm quả thật không dễ dàng. Không thể cho người ta thêm phiền toái. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại mất hứng. Nàng đều đáp ứng con heo nhỏ em trai. Muốn thả hải báo trở về biển khơi. Thanh Thanh gì tại sao phải làm phá hư trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2566 không có mua bán liền không có tổn hại ngoan ngoãn. Chúng ta sau khi trở lại cứu hải báo. Hôm nay quá nhiều người. Dì cùng hải báo nói xong rồi. Nó nguyện ý trước lưu lại. Không tin ngươi hỏi em trai. Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. giải thích. Con heo nhỏ cùng hải báo đã sớm trao đổi qua. Biết rõ hải báo là thật nguyện ý lưu lại. Liền cùng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Được tin chính xác. Lúc này mới gật đầu một cái. Chờ ta mọc lại lớn một chút. Ta là có thể khiêng hải báo đi đại dương. Hừ, đến lúc đó nàng buổi tối âm thầm vào đến cứu hải báo thả lại đại hải. Không ai ngăn cản được nàng. Diệp Thanh Thanh cười một tiếng ở nàng trên đầu vỗ một cái. Vậy ngươi phải ăn nhiều cơm mới được. Miêu Thiên Hương đối với cứu hải báo không có hứng thú gì. Chẳng qua là xúc sinh sinh mà thôi. Nàng căn bản không để ở trong lòng. Nàng chỉ để ý tôn nữ bảo bối. Nếu như nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khư khư cố chấp phải cứu hải báo. Ghê gớm nàng bỏ tiền mua. Lại đem khối này hải báo thả lại đại hải. Ngược lại nàng là có tiền. Chỉ cần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vui vẻ là được. Bây giờ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nếu không có hứng thú. Miêu Thiên Hương liền chuẩn bị đi trở về phủ. Bên ngoài không khí nhưng tất cả đều là vi khuẩn. Nhiều hít một hơi đều khó chịu. Mau về nhà đi, sau khi bà ngoại cho ngươi xây cái hải dương công viên, ngươi nghĩ nhìn cái gì đều được. Miêu Thiên Hương dỗ nơ u, vê quy quy u, nơ u, vê quy quy u. Không muốn. Không thể quan bọn họ. Sau khi ta trưởng thành. Phải đem toàn thế giới hải dương công viên đều đập nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Siết chặt quả đấm nhỏ. Lập được lời thề. Miêu Thiên Hương vui vẻ theo dù dỗ nói được đều đập bà ngoại cho ngươi bỏ tiền. Phu nhân Miêu Thiên Hùng vẻ mặt bất mãn. Như vậy vô pháp vô thiên cưng chiều. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sớm muộn sẽ biến thành hỗn thế ma vương. Miêu Thiên Hương tức giận chừng mắt nhìn. Ta thích tổng cộng liền một cái cuộc cưng quý giá. Nàng nguyện ý cưng chiều. Người nào quản được đây. Miêu Thiên Hùng mặt càng đen hơn. Sau khi trở về đã dạy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nàng có thể tưởng tượng muốn một hỗn chứng con gái. Không cầu thành long phượng. Nhưng cũng không thể gieo họa nhân đi hải báo quay đầu lại hướng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng con heo nhỏ vấy vấy vây đuôi. Liền tự mình trở về ao nước. Con heo nhỏ a địa kêu mấy tiếng. Cam kết chờ hắn sau khi lớn lên. Hội trở lại cứu hải báo. Đã trở lại ao nước hải báo. Thò đầu ra cùng con heo nhỏ gật một cái. Biểu thị nó hội chờ. Cao tầng thở phào nhẹ nhõm. Đối với Diệp Thanh Thanh thật cảm kích. Cái này gái đẹp sĩ thật nói phải trái. Không giống Miêu Thiên Hương một mực cưng chiều hải tử vô pháp vô thiên. Còn ra tiền cho cháu gái đập hải dương công viên. Quả nhiên hùng hải tử đều là hùng gia trưởng nuông chiều ra. Về nhà đi các ngươi công viên tổn thất. Đến lúc đó phụ tá của ta hội liên lạc với ngươi. Miêu Thiên Hương nói. Phu nhân sáng suốt. Cao tầng cười xòa lại chụp nhiều thải hồng thí. Miêu Thiên Hương chẳng qua là khẽ mỉm cười. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên đứng ở trên bậc thang. Lớn tiếng la ầm lên. Hải báo bọn họ không có chút nào thích biểu diễn. Các ngươi đừng nữa mua vé thấy bọn nó biểu diễn không có mua bán liền không có tổn hại. Chỉ nếu không có ai đến xem động vật biểu diễn. Hải Dương công viên không có mưu cầu lợi nhuận. Dĩ nhiên là được đóng cửa. Những động vật này cũng liền có thể thả lại đại dương. Các du khách nghe nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói. Cũng không phản ứng gì. Đại nhân căn bản sẽ không đem đứa trẻ lời nói coi là chuyện to tát. Hơn nữa chẳng qua là xúc sinh sinh mà thôi. Bọn họ nào có nhiều như vậy đồng tình tâm. Thế giới loài người tàn nhẫn hơn. Ai tới đồng tình bọn họ nhưng bọn nhỏ lại nghe hiểu được. Bọn họ chính mắt thấy hải báo muốn vượt ngục trốn chết. Hơn nữa thầy thuốc cũng nói hải báo bị bệnh. Trước còn có đáng yêu hải đồn chết. Đơn thuần bọn nhỏ cũng đau lòng. Bọn họ mặc dù muốn nhìn động vật biểu diễn. Nhưng bọn họ càng hy vọng hải báo cùng hải đồn môn sống khỏe mạnh. Cho nên ba mẫu thân. Chúng ta về nhà đi. Sau khi đừng đến xem biểu diễn rồi. Nhiều cách tiểu bằng hữu đều lôi cha mẹ rời đi khán đài. Bọn họ sau khi cũng không sẽ trở lại thăm rồi. Hy vọng có một ngày. Toàn thế giới hải dương công viên đều đóng cửa. Những động vật có thể ở trong đại dương tự do tự tại ngao du. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2567 nói khoác mà không biết ngượng mang theo hai hài tử trở về nhà. Đến một cách nhà Miêu Thiên Hương liền ôm nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hôn một cái. Bảo bối. Có bà ngoại ngươi năm đó phong độ. Năm đó nàng tại 5 tuổi lúc. Gan lớn cực kỳ. Có một ngày mùa hè. Nghe nói phủ cận rong sông chết chìm nhân. Thi thể từ hàng đầu trôi tới. Ngay tại nhà nàng phủ cận trên bờ sông. Giữa trưa nàng thừa dịp mẫu thân ngủ trưa lúc. Liền một thân một mình chạy đi nhìn thi thể. Trôi thi thể bãi sông cách nàng nhà có 5-6 lúc đường. Sở dĩ muốn nhìn. Là bởi vì những thứ kia thấy qua đại nhân. Nói thi thể ngâm căng giống bột bánh bao như thế. Nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thi thể xấu như vậy lậu gì đó. Làm sao có thể hồi giống bột bánh bao cho nên hắn mới chịu mắt thấy mới là thật. Tận mắt nhìn thấy rồi mới rõ ràng. Miêu Thiên Hương hiện tại cũng còn nhớ. Nàng giữa trưa địa chạy tới. Mặt trời rất đục. Bãi sông có mấy người ở nhặt xác. Trên thi thể đang đắp vải trắng. Nàng không có chút nào sợ hãi. Chạy tới liền vén lên vải trắng nhìn. Là một 40 mấy tuổi nam tử. Quả thật ngâm giống như bánh bao như thế. Lại phát lại trướng. Nhưng lại tản ra chán ghét mùi thối. Sông Miêu Thiên Hương 3 ngày đều ăn không ngon. Mấy cái thu liếm thi thể nhân đem nàng bắn cho đi rồi. Còn để cho nàng sau khi trở về. Dùng lá bưởi đun nước rửa tay đi xuôi. Miêu Thiên Hương sau khi trở về. Sẽ để cho mẹ nàng đi tìm lá bưởi đun nước. Mẹ nàng lúc này mới biết nàng đi len lén nhìn thi thể. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tử thủy chưa giặt trưởng thành. Nàng ngược lại bị bữa đánh. Sau khi không bao lâu nàng liền bị cha mẹ bán đi Lệ Gia. Sau đó lại bị Lệ Gia phu nhân bán đi Thanh Lâu. Nhất sinh lận đận. Thẳng đến già rồi mới tính qua rồi yên bình sinh hoạt. Miêu Thiên Hương thường thường cũng sẽ nghĩ. Nàng cả đời này lận đận. Có lẽ cũng là bởi vì lúc trước vô dụng lá bưởi đun nước rửa tay nguyên nhân. Cho nên xui tài kèm theo nàng hơn nửa đời. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chây địa sờ một cái mặt. Ghét nhất bị người thân khuôn mặt. Nhưng bà ngoại là trưởng bối. Nàng không thể chê. Hay lại là nhịn đi. Phu nhân. Ngài không thể còn như vậy nuông chiều nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. nơ, u, vinh, quy, quy, u. Rồi, hôm nay đứa nhỏ này phải xử trí gia pháp. Miêu Thiên Hùng bất mãn hết sức. Không còn xử trí khối này nha đầu chết tiệt kia sớm muộn hồi thượng thiên. Không người hàng phục được rồi. Miêu Thiên Hương chừng mắt nhìn. Trách mắng. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thông minh gan lớn. Ta khen ngợi một câu vẫn không được, ngươi giờ cũng là ta nuôi lớn. Ngươi bây giờ không giống nhau có tiền đồ. Miêu Thiên Hùng cắn răng. Lấy can đảm phản bác. Ta giờ ngày cũng không nuông chiều. Động một chút là nhà trên pháp. Nghiêm trọng nhất một lần. Còn nắm một mình ta ném tới nguyên thủy sâm sâm trong. Một tháng sau tài nhượng nhân tới đón ta. Khi đó nàng mới 14 tuổi. Miêu Thiên Hùng cũng không nhớ rõ chính mình phạm vào cái gì lỗi. Ngược lại chọc giận Miêu Thiên Hương. Đem nàng cho ném đi rồi rừng rậm nguyên thủy. Cái gì đều không có chuẩn bị. Còn nói để cho nàng tự sinh tự diệt. Sau khi quả thật cũng thực sự để cho nàng tự sinh tự diệt. Một tháng sau mới có thể tiếp nàng. Nàng đều biến thành ăn tươi nuốt sống dã nhân. Bất quá kia một tháng lực chiến đấu của nàng trực tiếp từ thanh đồng lên cấp thành vương người. Có bay vọt về chất. Mỗi ngày đều cùng dã lang giành ăn. Không phải là chiến thắng dã lang. Chính là bị dã lang trở thành món ăn trên bàn. Nàng bị buộc tiến bộ. Miêu Thiên Hương trên mặt có nhiều không nén giận được. Chuyện này nàng còn nhớ. Thật ra thì không phải là Miêu Thiên Hùng phạm sự. Là nàng có một lần nhìn trên sách nói. Cùng dã thú cách đấu mới có thể trình độ lớn nhất kích thích người tiềm lực. Nàng liền ý tưởng đột phát. Nắm Miêu Thiên Hùng ném vào rừng rậm. Ngược lại chết cũng chỉ làm nuôi không, sống sót dĩ nhiên tốt hơn. Miêu Thiên Hương có chút xấu hổ. Lúc trước nàng quả thật không phải là quá có nhân tính. Nhưng không thể chối ta đó là vì huấn luyện ngươi. Nếu không phải lần đó đặc huấn, ngươi bây giờ chắc chắn sẽ không lợi hại như vậy. Miêu Thiên Hương nói khoác mà không biết ngượng, trọng. Sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2568 này một lúc kia một lúc Miêu Thiên Hùng không nói gì. Mặc dù lần đó nàng thu được không ít chỗ tốt. Nhưng kia một tháng bất lực cùng sợ hãi. Đến bây giờ cũng để cho nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Có lúc nửa đêm mộng hồi lúc. Thậm chí sẽ còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như ta bị dã sói ăn, ngươi sẽ làm sao? Miêu Thiên Hùng không nhịn được hỏi. Miêu Thiên Hương biểu tình trễ rồi trễ, ánh mắt phiêu tránh, không dám đối mặt với Miêu Thiên Hùng. Miêu Thiên Hùng là 18 tuổi sau mới đến bên cạnh nàng. Cảm tình cũng là vậy, sau này tài thâm hậu. Trước nàng chẳng qua là nắm Miêu Thiên Hùng trở thành thuộc hạ mà thôi. Tự nhiên không quá sâu cảm tình. Ăn cũng ăn rồi chứ. Nàng lại đi viện mồ côi thu dưỡng mấy cái. Nhưng này ý tưởng chân thật nàng không thể nói. Sợ thương Miêu Thiên Hùng lòng của. Nói dối nàng lại không muốn. Miêu Thiên Hương lựa chọn yên lặng. Miêu Thiên Hùng cười một tiếng. Biết đáp án. Thật ra thì nàng vẫn luôn biết rõ. Lúc trước cùng nàng đồng thời thu nuôi 15 cô nhi. Cuối cùng sống sót chỉ có 6 cái. Còn lại 9 cái không phải là chết tại chấp hành nhiệm vụ. Chính là không có thể chịu đựng qua đặc huấn. Còn có một cái phản bội Miêu Thiên Hương. Là nàng tự tay giết. Nếu như nàng năm đó không có chịu đựng nổi. Kết quả cũng cùng 9 người kia như thế. Càng không thể nào có bây giờ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Miêu Thiên Hương tâm lý có chút áy náy. Tiểu Thanh nói. Trước khác nay khác. Khi đó chúng ta quan hệ không biết ở được. Ý tưởng dĩ nhiên không giống nhau. Miêu Thiên Hùng nghiêm mặt nói. Phu nhân. Bây giờ cũng xin ngài như năm đó như thế đối đãi mầm non huyên nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đại danh. Mặc dù năm đó Miêu Thiên Hương huấn luyện phương pháp của bọn hắn vô cùng tàn khốc, nhưng cũng chính bởi vì tàn khốc, cho nên sống sót 6 người. Người người đều là đứng đầu tinh anh. Bây giờ đều trở thành Miêu Thiên Hương đắc lực cánh tay. Mẹ hiền hay làm con hư. Cưng chiều hài tử kết quả. 89/10 là dưỡng ra con phá của. Miêu Thiên Hùng tuyệt đối không thể tiếp nhận nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trở thành con phá của. Nàng đối với nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Yêu cầu rất cao. Phải trở thành tinh anh. Bởi vì nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người gánh chịu Miêu gia cùng Khuyển nuôi gia đình 2 phần gia sản. Đều là khổng lồ buôn bán đế quốc. Nếu như nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không có đầy đủ năng lực. Nàng sẽ đem 2 phần gia sản đều bị bại không còn một mống. Miêu Thiên Hùng quyết không cho phép con gái của mình trưởng thành lên thành một cái phế vật điểm tâm. Nếu quả thật thành phế vật, nàng sẽ đích thân xử trí con gái, đỡ cho tồn tại lãng phí không khí cùng lương thực. Miêu Thiên Hương nhảy cấn lên, cao giọng la lên. Như vậy sao được? Năm đó tình huống đặc thù, ngoại ưu nội hoạn, ta mới không thể không đối với các ngươi nghiêm khắc nhiều. Bây giờ thái bình, làm gì còn khiến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chịu khổ. Đầu óc ngươi nước vào a. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhưng là ngươi thân xương thịt. Ngươi so với mẹ vẻ còn tàn nhẫn. Bây giờ như thế ngoại ưu nội hoạn, phu nhân, ngài nghĩ đến quá tốt đẹp. Miêu Thiên Hùng một nghiêm mặt nói ra sự thật. Bây giờ mặc dù so với lúc trước tốt hơn chút, nhưng gia sản càng lớn, trọng trách lại càng lớn. Bên ngoài nhật tân nguyệt dị, mỗi ngày đều ở đổi mới. Hơi không chú ý cũng sẽ bị đào thải. Nàng bây giờ mỗi ngày buổi tối đều phải học tập kiến thức mới. Chỉ sợ theo không kịp bây giờ thị trường. Đẳng cấp nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sau khi lớn lên, nàng đối mặt thị trường hội còn có tính khiêu chiến. Làm sao có thể có thời gian buông lỏng. Vậy cũng tội gì khiến nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chịu khổ. Ghê gớm mời thêm những người này tài. Cứ định như vậy, ta tâm lý nắm chắc. Thật vất vả mới có một tiểu bảo bối. Ta nhưng không nỡ bỏ để cho nàng chịu khổ. Miêu Thiên Hương kiên quyết phản đối. Dù là nàng một tay chế buôn bán đế quốc thực sự duy trì không đi xuống, nàng cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây huấn luyện nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Rồi. Ngoan không hạ cách tâm đó. Ghê gớm giảm bớt tài sản mà. Ngược lại nàng tiền kiếm mấy chục đời đều chưa dùng hết. Coi như nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm cả đời sâu gạo, nàng cũng nuôi khởi. Có cái gì tốt lo lắng? Miêu Thiên Hùng bất đắc dĩ nhìn cố chấp Miêu Thiên Hương. Nàng sau khi chỉ có thể nhiều đối với con gái để ý một chút rồi. Quyết không thể khiến phu nhân Giang Sơn ở con gái nàng trên tay phá hủy. Nơ. U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Con mắt nhanh như chớp chuyển. Ngoài hạng bà cùng mẫu thân không cãi vả, nàng lúc này mới lớn tiếng nói: bà ngoại, ta nghĩ rằng đi Nguyên Thủy Sâm muốn ngươi tiến ta đi đi. Nàng chỉ mong đi Nguyên Thủy Sâm Sâm đợi trong nhà quả thực quá buồn bực. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2569 côn bồng xuất hiếu tử chờ ngươi trưởng thành. Ta lập tức bỏ túi đưa ngươi đi. Bây giờ cho ta biết điều ở nhà đợi. Đi đâu cũng phải cùng đại nhân báo bị. Nếu không nhà trên pháp miêu thiên hùng mặt lạnh khiển trách. Liền rừng rậm nguyên thủy cũng dám đi. Lúc này mới 4 tuổi a. Nếu là lớn hơn mấy tuổi nữa. Sợ rằng trái đất đã giam không được rồi. Sớm muộn được cho thiên. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chép miệng. Nàng hay lại là kính sợ miêu thiên hùng. Phải nói cả nhà còn có ai có thể trị được nàng. Cũng chính là miêu thiên hùng rồi. Đinh Bát cùng miêu thiên hương một cách so với một cách cưng chiều hài tử. Uy tín trị giá là phụ. Ngoan ngoãn bảo. Trong rừng rậm nguy hiểm quá nhiều. Chúng ta không đi à. Bà ngoại sau khi dẫn ngươi đi vườn cây chơi đùa. Cũng chơi rất khá. Miêu thiên hương ôn tồn địa dỗ. Lần này nàng ủng hộ miêu thiên hùng. Rừng rậm nguyên thủy quá nguy hiểm. Cũng không thể đi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hướng miêu thiên hùng dè đặt mắt liếc. Gật đầu một cái. Ít nhất đã có tiến bộ. Bà ngoại nguyện ý mang nàng ra cửa. Sau khi đợi nàng trưởng thành. Chính nàng đi rừng rậm nguyên thủy chơi đùa. À. Con heo nhỏ đột nhiên kêu lên. Mắt lom lom nhìn nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn có hắn đây nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở trên tay hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ. Khiến em trai an tâm. Khẳng định được mang theo em trai. Bất quá phải đợi em trai sẽ đi đường mới được. Cõng lấy sau lưng em trai ra ngoài không phải là quá thuận lợi. Buổi tối nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bị phạt chạm một giờ mã bộ. Đỉnh đầu rồi một chén nước. Trừng phạt nàng tự tiện mang em trai ra ngoài. Liền khối này một giờ hay lại là miêu thiên hùng phí không ít kình tranh thủ được. Hài tử đã làm sai chuyện. Phải bị trừng phạt. Nếu không hài tử không có kính sợ tâm. Hội tệ hại hơn địa phạm sai lầm. Cha mẹ ở hài tử làm chuyện sai lúc. Thì phải nghiêm nghị trừng phạt hài tử. Khiến hài tử biết được chuyện này là sai. Trừng phạt cường độ được đại. Bây giờ có chút cái gọi là chuyên gia luôn nói muốn khoái lạc giáo dục. Không để cho gia trưởng khiển trách thể phạt hài tử. Muốn cười toàn cùng hài tử nói phải trái. Như vậy giáo dục chuyên gia tuyệt đối không mang qua hài tử. Cổ nhân nói. Côn bồng xuất hiếu tử. Những lời này tuy có nhiều một mặt. Nhưng đạo lý vẫn phải có. Lời khen nói 10.000 câu. Còn không bằng một cái hạt ngô có hiệu quả. Hài tử phạm sai lầm. Hung hăng đánh một trận. Đau đến trong da thịt. Hài tử mới có thể khắc trong tâm khảm. Biết rõ chuyện này không thể làm. Mỉm cười cùng hài tử nói một vạn lần. Hài tử liên chuyển thân cũng không cần. Một lỗ tai vào. Một lỗ tai ra. Quên mất sạch sẽ. Lần thứ hai như thường phạm sai lầm. Nhiều hơn nữa đến mấy lần. Hài tử liền dưỡng thành một loại ý thức. Cảm thấy chuyện này là có thể làm. Sau đó liền dưỡng thành sai lầm thói quen. Một khi thành thói quen, muốn thay đổi chính khó khăn. Miêu Thiên Hùng liền đặc biệt thờ phụng gậy gộc giáo dục. Nàng cho là Nghiêm Mẫu mới có thể dưỡng ra có tiền đồ hài tử. Giống nàng mình chính là tốt nhất chất tử. Miêu Thiên Hương không xem nàng như nhân dưỡng, cho nên hắn coi như có thành tựu nhỏ. Nếu như Miêu Thiên Hương dưỡng nàng cùng dưỡng nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U, như thế phỏng chừng bây giờ chính là một chỉ biết ăn uống cùng với chờ chết phế vật điểm tâm rồi. Miêu Thiên Hương vốn là không đồng ý. Nàng cảm thấy nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U bỏ nhà ra đi căn bản không coi là sự. Ngược lại hẳn còn khen ngợi. Con nhà ai 4 tuổi lúc liền dám đi một mình đấu Hải Dương công viên, cũng chỉ có nhà nàng nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Rồi mà hơn nữa còn có thể tránh thoát nghiêm mật như vậy theo dõi, so với rất nhiều đại nhân đều mạnh. Miêu Thiên Hương cảm thấy hẳn khen ngợi hài tử mà không phải trừng phạt. Nhưng lần này Miêu Thiên Hùng thái độ rất kiên quyết, Miêu Thiên Hương cũng không thể làm gì nàng, chỉ đành phải nắm 2 giờ hạ xuống 1 giờ buổi tối. Diệp Thanh Thanh cho Lục Mặt gọi điện thoại, nói con heo nhỏ sẽ cùng động vật câu thông thiên phú. Lục Mặt trầm mặt một hồi, dặn dò, khác khiến người khác biết, ngươi tham gia xong tiệc mừng sau thì trở lại. Ừ, bất quá nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U, tiểu nha đầu kia nhưng có thể biết, nàng và con heo nhỏ hôm nay làm khó lường đại sự. Diệp Thanh Thanh cười nắm 2 hài tử đại náo Hải Dương công viên sự nói. Lục Mặt cũng cười, còn có chút tự hào, cũng biết hắn và Thanh Thanh hài tử tuyệt đối không phải là bình thường người. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2570, đúng là thuộc ô quy 3 năm sau. Con heo nhỏ 3 tuổi rồi, đại danh của hắn cũng rốt cuộc tại ngoại công Diệp Minh Thành thận trọng lại thận trọng hạ hoàn thành. Nhà Khang Hy tự điển đều lật tồi tệ, kéo 3 năm dài đều còn chưa nghĩ ra. Bây giờ con heo nhỏ muốn lên vườn trẻ, phải có một đại danh. Diệp Thanh Thanh đoạt mệnh liên hoàn thúc giục, Diệp Minh Thành lúc này mới định xuống dưới. Lục Hành, rất đơn giản tên, có rất nhiều hàm nghĩa, nói là làm, hành động so với nhanh miệng, vân vân. Lục Mặt cảm thấy danh tự này không tệ, so với Diệp Minh Thành lấy còn lại, ví dụ như Lục Thiên Hảo, Lục Thiên Kiệt, Lục Trời Ban. Những thứ này đại danh mạnh hơn nhiều, đơn giản nhưng lại hàm nghĩa sâu xa cực kỳ tốt. Diệp Thanh Thanh cũng cảm thấy rất không tồi, đại danh Lục Hành, tên tắt con heo nhỏ, dễ nghe biết bao. Đầu tháng 9 tựu trường quý, Diệp Thanh Thanh mang theo con heo nhỏ đi ghi danh. Vườn trẻ là nàng ở tiểu khu làm, nghe nói là quốc tế liên khóa nổi danh giáo dục mầm non cơ cấu. Lão sư đều là thạc sĩ trở lên văn bằng. Hơn nữa giáo sư ngoại ngữ là thuần chính luôn đôn tiếng Anh, tuyệt đối không phải nước ngoài mời về rác dưới lão sư. Diệp Thanh Thanh cố ý đi khảo sát qua, nàng tiếng Anh tài nghệ cũng tạm được, cho nên cùng mấy cái giáo sư ngoại ngữ đối thoại sau, biết là có chân tài thực học, không phải là ngoại quốc tùy tùy tiện tiện rác dưới nhân đến Hoa Hạ không lý tưởng mò tiền. Khối này sở vườn trẻ ngay tại tiểu khu phụ cận, đi bộ chừng 10 phút đồng hồ là có thể đến. Bởi vì vườn trẻ cho mướn đúng là tiểu khu nhà ở, đi học phần lớn đều là tiểu khu hài tử. Một năm học phí 15 vạn, cũng không phải là gia đình bình thường gánh vác nổi. Diệp Thanh Thanh tiểu khu phòng ở, trên căn bản là các hành các nghiệp tinh anh, niên thu nhập không có hơn 10 triệu, cũng không cách đó sức lực đến ở đây tiểu khu. 15 vạn học phí đương nhiên sẽ không coi ra gì. Chờ con heo nhỏ đồng hải đi học sau, Diệp Thanh Thanh mới rốt cuộc cảm nhận được nhà mình con trai ma kỷ không có lên tiết học, bởi vì có nhiều thời gian, chậm một chút cũng liền chậm một chút. ngược lại không nóng nảy. Diệp Thanh Thanh không có đau lãnh hội. Nhưng từ đi học sau, Diệp Thanh Thanh mỗi ngày đều giận đến con mắt ra hỏa, tâm can phổi đều đau. Thật là muốn đem khối này thằng nhóc nhét trở về bụng nấu lại trùng tạo. Nàng sớm nên nghĩ tới, thằng nhóc chậm chậm từ từ 10 tháng toàn bộ tài sinh ra, tuyệt đối là thuộc ôi. Nàng liền không nên tâm tồn may mắn. Lại vừa là một ngày đi học nhật, Lâm Thục Phương dậy thật sớm bận rộn mở. Nàng được cho bảo bối tôn tử chuẩn bị dinh dưỡng bữa ăn sáng. Tân sữa bò tươi bù canxi, hoa quả và các món nguội bổ sung vitamin. Còn có con heo nhỏ thích ăn nhất bánh bao thịt lớn, thịt heo miến nhân bánh. Lâm Thục Phương một lần bao một túi lớn, thả tủ lạnh đông toàn, muốn ăn liền trưng. 6 giờ toàn bộ, con heo nhỏ bị Lục Mặc từ trên giường xốc lên đến thần huấn. Từ tiểu heo sẽ đi đường lúc, Lục Mặc liền quy định con trai phải 6 giờ thức dậy thần huấn. Đã kiên trì 2 năm, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Lục Mặc nhìn ở trước mặt chậm rãi chạy bộ con trai, lòng bàn tay ngứa ngáy. Thật tốt cho con thỏ nhỏ chết bầm này rút ra một roi. Đã chạy 2 năm, khối này thằng nhóc hay lại là duy trì ổn định con rùa tốc độ. Cùng một tuổi lúc tốc độ như thế, không có một chút tiến bộ. Lục Hành, ra tốc. Lục Mặc trầm giọng quát lên. Con heo nhỏ tròn vo cơ thể run lên, hơi chút nhanh như vậy ném một cái ném, mắt thường vô pháp phát hiện ra tốc. Ở Lục Mặc trong mắt, tiểu gia hỏa hay lại là con rùa tốc độ. Ngươi không còn khí lực sao? Tăng thêm tốc độ, Lục Mặc lên giọng. Thật tốt rút ra vài roi tử, ốt sen đều chạy so với cái này thằng nhóc nhanh. Bà chưa ăn cơm. Con heo nhỏ sờ một cái bụng nhỏ, hắn vô số lần kháng nghị bụng giống chạy bộ, nhưng ba luôn là không nghe hắn. Nói như vậy mới hữu hiệu quả. Hắn cảm thấy ba khẳng định nói càn. Ăn trưa no kia có sức lực chạy bộ, còn đói bụng đến choáng váng đầu hoa mắt, đối với cơ thể khẳng định không tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 87 chương 2571. Nói hắc chàng chạy về nhà mới có thể ăn cơm. Nếu không, bụng giống chạy nữa một ca. Mơ. Lục Mặc không có chút nào là lay động. Hắn cũng sẽ không bao giờ lên con thỏ nhỏ chết bầm này cầm cố. Minh Minh có thể chạy rất nhanh, càng muốn chậm chậm từ từ làm ui. Chạy so với lão thái thái còn chậm hơn. Một ca. Mơ. Chạy rồi một giờ còn dư lại một nửa. Chừng mấy hồi hắn cũng không nhịn được muốn đánh khối này thằng nhóc. Nhưng nếu như hắn thật đánh, con thỏ nhỏ chết bầm này chuyển qua cái mông liền cùng Lâm Thục Phương tố cáo. Lâm Thục Phương vừa khóc nhị náo ba gạt lệ, sẽ còn cho hắn cài nút ngược đãi con ruột tội trạng. Lục Mặc là thật sợ nhà mình lão nương nước mắt. Tháng trước nhất thời không nhịn được, đánh con thỏ nhỏ chết bầm này, kết quả bị thì thầm một tháng. Bây giờ còn đang kéo dài bên trong. Nếu là đánh một trận nữa, trong nhà lại cũng không ngày yên ổn. Lâm Thục Phương nước mắt và nói rông dài. Lão gia tử bàn tay cùng giày vải, có thể đem trong nhà huyên náo náo loạn. Lục Mặc thực sự không dám thử. Ở trên thương trường hắn chiến vô bất thắng, không sợ sợ bất luận kẻ nào. Nhưng ở nhà, hắn là thật nắm lão gia tử cùng Lâm Thục Phương không có biện pháp. Bà, ngươi ngược đãi bảo bảo. Con heo nhỏ tố cáo trợn mắt nhìn Lục Mặc. Chạy nữa một cây số chân của hắn thật hồi cắt. Nửa cây số đều chạy muốn thu bảo vật bảo mạng. Lục Mặc khóe miệng giật một cái, cố nén hạ nụ cười, sụ mặt lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm. Ngươi coi như trèo cũng phải leo xong một cây số. Hắn cho con heo nhỏ lập ra kế hoạch huấn luyện, chính là mỗi sáng sớm chạy một cây số. Bất kể quát phong trời mưa, hay lại là tuyết rơi, coi như là hạ đao tử, khối này một cây số cũng phải chạy xong. Con heo nhỏ kêu rên âm thanh ủa rú địa tiếp tục chạy, tốc độ vẫn không có đề cao. Lục Mặc thanh âm lạnh như băng ở phía sau vang lên. Đừng nghĩ cùng Nai Nai tố cáo, bằng không đợi tháng sau Nai Nai đi ra ngoài du lịch, mỗi ngày chạy 3 cây số, không chạy xong không cho phép ăn cơm. Con heo nhỏ mặt của nhíu so với khổ qua còn khổ. Hắn còn nghĩ một hồi trở về cùng Nai Nai tố mấy câu khổ đây, ba càng ngày càng lưu manh. Khó trách có thể cưới được mẫu thân. Hoàn sinh hạ hắn thông minh như vậy đáng yêu bảo bảo. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tỷ tỷ nói. Nam nhân không xấu. Nữ nhân không yêu. Nữ nhân tốt đều thích giả xấu lưu manh. Mẫu thân mù mắt a ở lục mặt dưới dâm uy. Con heo nhỏ đồng hài thở hổn hển chạy xong một cây số. Vừa về tới nhà liền mệt mỏi nằm trên đất le đầu lưới. Lâm Thục Phương vội vàng nâng dậy bảo bối tôn tử. Đau lòng tại hắn tay và chân lên nhéo một cái. Đói bụng rồi đi. Nai Nai cho ngươi trưng rồi bánh bao thịt lớn. Ngươi thích ăn nhất thịt châu nhân bánh. Con heo nhỏ ánh mắt sáng lên. Nhất thời đầy máu sống lại. Ta muốn ăn 5 cái. Không. 6 cái. Hôm nay nhưng mệt mỏi. Lâm Thục Phương hướng lục mặt mịt mờ liếc nhìn. Cố ý hỏi. Ba ba của ngươi có đánh ngươi hay không? Con heo nhỏ nhịp tim nhảy. Theo bản năng hướng lục mặt nhìn. Lục mặt nhẹ nhẹ nhích mép một cái. Tự tiếu phi tiếu bộ dáng khiến con heo nhỏ kích linh linh run lên. Vội vàng lắc đầu. Không có, ba đối với ta khá tốt. Lâm Thục Phương không tin. Liền lục mặt kia tính nôn nóng. Nhìn thấy con heo nhỏ ma ma tức tức sáng vẻ. Làm sao có thể nhìn được không đồng thủ. Thực sự ba thực sự đối với ta rất tốt, đặc biệt cực kỳ tốt. Con heo nhỏ mặt đầy thành khẩn. Sợ Lâm Thục Phương còn truy hỏi, con heo nhỏ sờ bụng một cái, lớn tiếng rêu rao, đói bụng rồi. Lâm Thục Phương chú ý của lực quả nhiên di căn, Nai Nai đi lấy bao tử. Con heo nhỏ thở phào nhẹ nhõm, lấy lòng nhìn về phía lục mặt, hắn lúc này cũng không tố cáo. Ăn cơm đi, ăn xong rồi khiến mẫu thân đưa ngươi đi học. Lục mặt đứng dậy đi ăn cơm, hắn hôm nay có khách hàng trọng yếu, phải sớm một chút đi công ty. Tam hạ ngũ trừ nhị ăn xong rồi điểm tâm. Lục mặt chạy tới công ty. Con heo nhỏ còn ở khoan thai chậm rãi gặm bao tử. Diệp Thanh Thanh rửa mặt xong xuống lầu, thấy chính là cảnh tượng này, con mắt mắng mắng mắng ra bên ngoài bốc lửa. Hôm nay khẳng định lại phải sát biên đi học. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2572 trọng độ thời kỳ cuối ma kỷ. Diệp Thanh Thanh cố đè xuống hỏa khí, cầm chén đũa ăn điểm tâm. Rời vườn trẻ quan môn còn dư lại nửa giờ. Trên đường muốn 10 phút. Còn có 20 phút. Thời gian dư giả. Nhưng đây là đối với đứa trẻ bình thường mà nói. Đối với nàng khối này ma kỷ con trai mà nói. Coi như 2 giờ cũng không đủ dùng. Lâm Thục Phương hướng trầm mặt Diệp Thanh Thanh liếc nhìn. Nhẹ nhàng thọt chậm rãi gặm bánh bao con heo nhỏ. Tiểu Thanh nói. Nhanh lên một chút ăn. Mẹ của ngươi một hồi lại phải tức giận. Ai? Nàng bảo bối đại tôn tử kia đều tốt. Thông minh miệng ngọt rất xinh đẹp. Cơ thể cũng tốt. Chỉ thiếu một chút liền thập toàn thập mỹ rồi. Kém kia một chút chính là ma kỷ. Là thật quá ma kỷ. Một hồi điểm tâm có thể ăn một giờ. Đây là tăng nhanh tốc độ. Nếu không có ai thúc giục. Tên tiểu tử này có thể chậm rãi ăn hơn phân nửa thiên. Con heo nhỏ hướng cúi đầu ăn cơm Diệp Thanh Thanh nhìn mắt. Vẻ mặt rất bình tĩnh. Mẫu thân cũng sẽ không nổi giận chứ Nai Nai. Muốn nhai kỹ nuốt chậm. Con heo nhỏ không muốn ăn quá nhanh. Tinh tế nhai. Mới có thể khẩu vị đến thức ăn mỹ vị. Coi như lớn nhất không có gì lạ bánh bao. Ở trong miệng nhai thời gian dài. Cũng sẽ có nhẹ nhẹ vị ngọt. Thì ăn rất ngon. Lạch cạch Diệp Thanh Thanh hút cháo cái muỗng nặng nề đụng vào chén ven. Con heo nhỏ cơ thể run lên. Theo bản năng nhai nhanh một chút. Mẫu thân thật giống như không quá cao hứng. Ai? Hay lại là thiếu nhai mấy cách đi. Nhưng đã dưỡng thành nhai kỹ nuốt chậm thói quen con heo nhỏ. Mau hơn nữa cũng mau không đi nơi nào. Xem ở Diệp Thanh Thanh trong mắt. Tựa như cùng điện ảnh pha quay chậm như thế. Hỏa khí đi từ từ địa đi lên vọt. Cũng không nhịn được nữa. Rời đi học còn có 25 phút chung, trên đường muốn 10 phút, ngươi chỉ có 15 phút. Diệp Thanh Thanh đưa đồng hồ đeo tay đặt ở con heo nhỏ trước mặt, lần đầu tiên cảnh cáo. Ồ, con heo nhỏ kéo dài thanh âm ớt tiếng. Lại tăng nhanh hít một cái chợp mắt. Nhưng Diệp Thanh Thanh còn bất mãn ý. Coi như dùng hết răng lão thái thái. Ăn đều so với người này nhanh. Tên tiểu tử này răng đều dài hơn được không sai biệt lắm. Tốc độ hoàn toàn có thể đề cao thập bội. Lục hành còn có 12 phút. Lần thứ hai cảnh cáo. Diệp Thanh Thanh thanh âm của càng lạnh hơn. Răng cắn khanh khách vang. Từ tiểu trường đến bây giờ. Đã qua một tháng. Mỗi ngày đi học bữa ăn sáng thời gian. Đều tại tiếng gầm gừ của nàng bên trong trải qua. Con heo nhỏ kích linh linh địa run lên. Mẫu thân gọi hắn đại danh. Sự tình không ổn. Ai? Ăn nữa nhanh một chút đi. Chỉ tiếc thật xin lỗi Nai Nai phanh chế thức ăn. Mẹ, ngươi ăn nhanh như vậy, không tôn trọng thức ăn. Con heo nhỏ không nhịn được đưa ý kiến. Ba mẹ ăn cơm đều quá gấp gáp rồi. Nhất là ba. Ăn như hổ đói. Cùng trừ bát giới ăn nhâm sâm quả như thế. Liền vị đều không nếm ra được. Liền trực tiếp nuốt vào bụng rồi. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Lạnh lùng nói. Giống như ngươi vậy từ từ ăn chính là tôn trọng thức ăn, một ngày tổng cộng mới 24 tiếng. Ngươi lãng phí 5-6 tiếng ở ăn. Ngươi đây là tôn trọng thời gian của ngươi còn có 5-6 tiếng lãng phí ở những thứ khác ma kỷ lên. Tương đương với nói một ngày 24 giờ. Một bán thời gian lãng phí ở ma kỷ lên. Bây giờ con heo nhỏ tuổi còn nhỏ. Ngược lại không có gì. Nhưng nếu như từ tiểu dưỡng thành ma kỷ thói quen. Sau khi trưởng thành chỉ càng ngày sẽ càng ma kỷ. Học tập và làm việc đều sẽ được chịu ảnh hưởng. Người khác một giờ có thể hoàn thành chuyện. Con trai của nàng được phí 2 giờ. Thậm chí 3 giờ. Như vậy làm sao còn cùng người khác cạnh tranh, sớm muộn sẽ bị xã hội đào thải. Diệp Thanh Thanh là thật lo lắng. Giống vậy ma kỷ cũng thì thôi. Nàng con trai này nhưng là trọng độ thời kỳ cuối ma kỷ. Phải bàn chính tới. Lục hành, giới hạn ngươi trong vòng 5 phút ăn xong điểm tâm, nếu không thì chớ ăn. Diệp Thanh Thanh lạnh giọng cảnh cáo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2573. Cách đại thân con heo nhỏ gặm bánh bao động tác dừng một chút. Cơ thể lại run lên. Lâm Thục Phương nhìn không đành lòng. Liền nhẹ giọng khuyên nhủ. Con heo nhỏ còn nhỏ. Chậm một chút bình thường. Lớn thì sẽ tốt. Mẹ. Hắn đây là chậm một chút sao? Ngài tính một chút hắn ăn bao lâu? Một giờ có chứ, người nào ăn điểm tâm ăn một giờ, hơn nữa một giờ còn chưa ăn xong. Hắn muốn ăn một ngày. Diệp Thanh Thanh hỏa khí thoáng cái không ngăn chặn. Thanh âm tăng lên không ít. Chính là Lâm Thục Phương cùng lão gia tử quá cưng chiều con heo nhỏ rồi. Tài nhượng con thỏ nhỏ chết bầm này vô pháp vô thiên. Dưỡng thành ma kỷ thói xấu. Liền Lục Mặt đều nắm khối này thằng nhóc không có biện pháp. Bây giờ mới chỉ 3 tuổi. Vẫn có thể đổi tới. Diệp Thanh Thanh mới vừa rồi đột nhiên tỉnh ngộ. Tuyệt không có thể lại theo con heo nhỏ rồi. Nếu không sau khi đừng nói thành tài. Sợ là sẽ phải thành rác rưởi điểm tâm. Con heo nhỏ cổ lại rụt một cái. Quấn quýt mà nhìn trong tay bao tử. Hắn có muốn hay không ăn nữa nhanh một chút, mà có thể ăn được quá nhanh. Là thật mùi vị thật không tốt a. Ba mẹ bọn họ ăn cơm. Nhưng thật ra là ở phí của trời. Rất nhiều dinh dưỡng đều không hấp dẫn xong. Hoàn toàn biến thành ba ba kéo ra ngoài. Nhưng mẫu thân hiện ở đây sao nóng này. Hắn vẫn đừng đi xúc lôi rồi. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tỷ nói qua. Địch tiến ta lùi. Địch lui ta vào. Hiện tại hắn được lui. Mẹ, ta ăn sắp rồi. Con heo nhỏ lớn tiếng rêu rao. Cầm trên tay còn dư lại nửa cái bánh bao. Một cổ đầu địa nhét vào trong miệng. Nhai mấy cách liền nuốt. Lâm Thục Phương gấp đến độ la lên. Ăn từ từ. Ai u. Muốn nghẹt thở. nôn, quả nhiên thành công ế trụ. Con heo nhỏ đánh giá cao mình thực quản. Duy nhất căn bản không chứa được lớn như vậy một cái túi từ. Tạo thành ùn tắc giao thông. Nghẹn được mắt trợn trắng. Còn không ngừng nôn ậm. Nắm Lâm Thục Phương dọa sợ. Ở trên lưng hắn không ngừng vỗ. Toàn bộ phun ra. Khắc nuốt. Con heo nhỏ vừa muốn phun ra. Nhưng hắn lại thay đổi chủ ý. Hướng Lâm Thục Phương lắc đầu một cái. Lại tội nghiệp địa nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cố gắng đi xuống nuốt. Nôn ậm được càng phát ra lời hại. Diệp Thanh Thanh lại vừa là thương tiếc. Lại là sinh khí. Cố nén không nhẹ dạ. Lúc trước tên tiểu tử này chính là như vậy. Hơi chút ăn nhanh lên một chút thì làm nôn. Cổ họng so với mạch quản còn mảnh nhỏ. Hơi chút hướng trong miệng đa tắc một chút thức ăn. Sẽ nghẹn gần chết. Lúc trước nàng cũng cùng Lâm Thục Phương như thế. Lo lắng sợ hãi. Cho nên sẽ không ép buộc con heo nhỏ ăn mau một chút. Nhưng kia nghĩ đến. Con heo nhỏ tốc độ ăn cơm càng ngày càng chậm. Phát triển đến bây giờ. So với ốp sen đều chậm. Diệp Thanh Thanh lúc này mới ý thức được. Nàng con trai này bất kể không được. Phải hạ nhẫn tâm chỉnh sửa tiểu tử thúi này khuyết điểm. Ấy xong rồi ăn nữa. Ngươi còn lại 8 phút. Diệp Thanh Thanh thanh âm lạnh giá. Chút nào không có chút thương tiếc. Con heo nhỏ tâm lạnh rồi lạnh. Mẫu thân biến thành tâm địa sắt đá. Lần này không dễ làm. Lâm Thục Phương nhìn không được. Khuyên nhủ. Bây giờ tài vườn trẻ. Chậm một chút cũng không sự. Con heo nhỏ ăn chậm cũng đừng ép buộc hắn. Mới vừa rồi toàn bộ ấy. Vạn nhất thật nghẹn xảy ra chuyện. Ngươi hối hận cũng không kịp. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nhìn Lâm Thục Phương. Khó trách đều nói cách đại thân. Mời ông già chín cái hội cưng chiều hài tử. Nàng lúc trước cảm thấy Lâm Thục Phương chắc chắn sẽ không. Nhưng sự thật chứng minh nàng là sai. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử. Đều hoàn mỹ chứng minh cách đại thân đích xác là vạn năm không đổi chân lý. Hai người này cũng chính là con heo nhỏ bây giờ khối này ốp sen tốc độ trợ lực lớn nhất. Mẹ! Ta giáo dục con heo nhỏ. Ngày có thể hay không đừng để ý như vậy, ta còn muốn làm sao dạy dục hài tử bây giờ nhưng là thời điểm mấu chốt nhất. Nếu là không cho con heo nhỏ dưỡng thành thói quen tốt. Hắn sau khi phải thế nào thích ứng trường học cùng xã hội. Diệp Thanh Thanh bất đắc dĩ nhìn Lâm Thục Phương. Hy vọng có thể thuyết phục nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2574 quyết định giáo huấn con trai con heo nhỏ còn nhỏ. Lớn một chút lại làm cho thằng cũng tới kịp. Lâm Thục Phương hay lại là thương tiếc tôn tử. Thật ra thì trong nội tâm nàng biết rất rõ Diệp Thanh Thanh nói đúng. Quả thật hẳn dưỡng thành thói quen tốt. Nàng lúc trước cũng là như vậy giáo dục Lục Mặc. Hơn nữa giáo dục rất thành công. Nhưng đến phiên con heo nhỏ. Lâm Thục Phương lại ngoan không hạ tâm. Vừa nhìn thấy con heo nhỏ hồn nhiên mắt to vô tội. Lâm Thục Phương lòng của liền hóa. Nơi nào còn tàn nhẫn quyết tâm. Hơn nữa nàng luôn là an ủi mình. Con heo nhỏ còn nhỏ. Có thể lại chậm rãi. Hơn nữa con heo nhỏ gen khẳng định không thành vấn đề. Cũng sẽ không lệch ra đi nơi nào. Lâm Thục Phương chính là tồn khối này chút lòng chờ mong vào vận may. Mới có thể lần lượt địa dung túng con heo nhỏ ma ma kỳ kỳ. Diệp Thanh Thanh đầu lớn hơn. Mang thai tiền nàng nghĩ tới vô số loại khả năng. Hài tử có tiên thiên ẩm tật. Hoặc là dáng dấp không đẹp đẽ. Cũng có thể chỉ số thông minh không đủ. Rất nhiều có khả năng nàng đều đã nghĩ đến. Nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Lâm Thục Phương sẽ trở thành trong truyền thuyết hùng nai nai. Diệp Thanh Thanh thậm chí còn nghĩ tới khiến Lâm Thục Phương hỗ trợ giáo dục hài tử. Bởi vì có Lục Mặc như vậy cái thành công kiểu mẫu. Lâm Thục Phương tuyệt đối có thể giáo dục lại hảo tôn tử. Sự thật chứng minh nàng nghĩ đến quá tốt đẹp. Có thể ngoan hạ tâm giáo dục cháu trai nai nai. Hẳn là so với đại gấu mèo còn hiếm hoi quốc bảo rồi. Ngược lại Lâm Thục Phương khẳng định không phải là. Lúc trước có thể mang 3 tuổi Lục Mặc mỗi ngày gió mặc gió. Mưa mặc mưa địa chạy 5 cây số lão gia tử. Càng không phải là. Lâm Thục Phương vẫn chỉ là ngoài miệng nói một chút. Lão gia tử trực tiếp lên chân đạp. Lục Mặc lên trở về chính là đánh con heo nhỏ cái mông một chút. Lão gia tử liền lên chân. Dĩ nhiên không ngay trước con heo nhỏ trước mặt, mà là nắm Lục Mặc gọi tới trong phòng giáo huấn. Lục Mặc ở bên ngoài như thế nào đi nữa châu bò, ở lão gia tử trước mặt cũng chỉ được ngoan ngoãn được một cước này, một tiếng cũng không dám cổ họng. Cho nên trong nhà có như vậy hai đại trợ lực, cũng khó trách con heo nhỏ khuyết điểm càng ngày càng nặng. Lúc này phải cho làm cho thẳng tới. Lão gia tử còn không dám đối với nàng lên chân, muốn đạp liền đạp Lục Mặc đi. Ngược lại nàng được giáo huấn con thỏ nhỏ chết bầm này. Mẹ, 3 tuổi nhìn thấy lão, con heo nhỏ đã không nhỏ. 3 tuổi là dưỡng thành thói quen tốt nhất thời điểm. Ngày hẳn so với ta rõ ràng hơn. Diệp Thanh Thanh tận tình thuyết phục. Nàng gần đây nhìn không ít sinh nở sách vở, vẫn có không ít thu hoạch. Chuyên gia nói hài tử 3 đến 5 tuổi là dưỡng thành thói quen tốt giai đoạn thứ nhất. Đại nhân ở cái giai đoạn này được để ý một chút, khiến hài tử bồi dưỡng thành thói quen tốt. Lâm Thục Phương hướng con heo nhỏ liếc nhìn, thập phân quấn quýt. Nàng biết rõ Diệp Thanh Thanh nói đúng, nhưng nàng chính là ngoan không hạ tâm a. Nhìn thấy tôn tử khó chịu, lòng của nàng đều đau chết. Mẹ, ngài nếu là không nhìn nổi, tự ra đi tản bộ, hoặc là tìm nhân tán dóc, không nhìn thấy liền không đau lòng rồi. Ngài cũng không hy vọng con heo nhỏ đến lúc đó thành rác rưởi điểm tâm chứ. Diệp Thanh Thanh nhìn ra Lâm Thục Phương tâm tư, dứt khoát để cho nàng đi ra ngoài, đừng xem gặp là được. Hôm nay coi như Ngọc Hoàng Đại Đế tới, cũng ngăn cản không được nàng giáo huấn con trai. Nai nai. Con heo nhỏ nho nhỏ kêu một tiếng có chút phương. Hắn không nghĩ nai nai đi, mẫu thân nhất định sẽ được ra pháp. Lâm Thục Phương do dự bất quyết. Nàng là thật thương tiếc tôn tử, nhưng cũng là thực sự lo lắng con heo nhỏ không thành tài. Diệp Thanh Thanh một câu cuối cùng hỏi nàng tâm khảm rồi. So với những thứ kia không có chút nào nguyên tắc hùng nai nai môn, Lâm Thục Phương vẫn tương đối lý trí. Biết rõ Diệp Thanh Thanh nói đúng, cắn răng, Lâm Thục Phương gật đầu đồng ý, ta đi mua thức ăn. Thanh Thanh, ngươi kiên nhẫn một chút mà. Chúng ta muốn nói phải trái con heo nhỏ nhất thời nhíu chặt mặt. Núi dựa không có, hắn phải làm sao? Diệp Thanh Thanh tự tiếu phi tiếu nhìn con trai. Mẹ, ta nhưng là mẹ ruột, chắc chắn sẽ không hạ nặng tay. Nàng hội chọn đau đến lợi hại nhất, nhưng cũng không biết thương cân động cốt địa phương đánh, khiến con thỏ nhỏ chết bầm này trưởng trí nhớ trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 87 chương 2575 nai nai. Con heo nhỏ tiểu nhỏ giọng kêu, ánh mắt so với con chó nhỏ còn có thể thương. Lâm Thục Phương tâm vừa mềm rồi. Diệp Thanh Thanh lương lương nói, mẹ, lại đi trì thái sẽ không mặn mà. Con heo nhỏ mặt của nhíu khổ hơn, mẫu thân thật hồi hạ tử thủ. Lâm Thục Phương thở dài, ta đi mua thức ăn. Thanh Thanh à, ngươi đừng. Mẹ, ta là mẹ ruột, ngài yên tâm đi. Diệp Thanh Thanh cắt đứt Lâm Thục Phương, cũng không phải là sinh ly tử biệt, làm khó như vậy xá khó phân, chẳng qua là cho con thỏ nhỏ chết bầm này bên trên gia pháp mà thôi. Lâm Thục Phương lại thở dài, lắc đầu một cái, không đành lòng nhìn lại tôn tử. Đi phòng bếp cầm giỏ thức ăn liền cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi. Tài mới vừa đi tới sân, chỉ nghe thấy giết heo vậy tiếng kêu truyền ra. Mẹ, bảo bảo đau. Lâm Thục Phương tâm đều đau trưởng thành 3 múi rồi, theo bản năng muốn quay trở lại, nhưng đi mấy bước nàng liền dừng lại, suy nghĩ một hồi hay lại là rời đi. Thanh Thanh nói đúng, nàng trước quả thật quá cưng chiều con heo nhỏ rồi nhiều. Thật không có nguyên tắc rồi. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nàng khẳng định không hạ thủ được, chỉ có thể khiến Thanh Thanh mặt vào mặt đen rồi. Ai? Lâm Thục Phương không dừng được lắc đầu, còn có chút xấu hổ. Nàng trước kia là vô cùng khinh bỉ những thứ kia cưng chiều tôn bối bà nội. Lão gia tử ở đại viện thì có tốt hơn một chút nai nai cực độ cưng chiều tôn tử tôn nữ. mỗi một người đều dưỡng thành tính khí hôi còn hết ăn lại nằm hùng hài tử. Lâm Thục Phương nhìn thấy những thứ kia đứa bé không hiểu chuyện liền nhức đầu. Cảm thấy hài tử đều là đứa bé ngoan. Nhưng toàn bộ khiến đại nhân cấp dưỡng phế. Nhưng bây giờ nàng lại trưởng thành vì mình ghét loại người như vậy. Mới vừa rồi Diệp Thanh Thanh một phen. Hoàn toàn để tỉnh Lâm Thục Phương. Cũng để cho nàng hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu như con heo nhỏ thực sự trở thành những thứ kia hùng hài tử chúng một thành viên. Cũng được trong mắt người khác ghét loại này hài tử. Vậy cũng đều là lỗi của nàng. Lâm Thục Phương ám thầm hạ quyết tâm. Sau khi lại không can thiệp Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh dạy dỗ con heo nhỏ rồi. Bây giờ con heo nhỏ tài 3 tuổi. Còn kịp. Trong phòng lại truyền ra mấy tiếng. Càng ngày càng lớn tiếng. Lâm Thục Phương tâm đều vặn với nhau. Nàng bước nhanh hơn. Mắt không thấy tâm không phiền. Con heo nhỏ hô khan rồi chừng mấy âm thanh. Cũng không thấy Lâm Thục Phương đi vào. Tâm nhất thời lạnh. Tội nghiệp mà nhìn Diệp Thanh Thanh. Còn có trên tay nàng sáng lấp lóa ngân châm. Nai nai là không trông cậy nổi, chỉ có thể bán manh rồi. Mẹ, ta thích nhất ngươi. Con heo nhỏ sắp xếp đáng yêu cười, còn mang theo nước mắt, nhìn quái đau lòng. Diệp Thanh Thanh cố nén, lúc này phải ngoan hạ tâm, tuyệt đối không thể mềm lòng. Bớt nói nhảm, còn dư lại 5 phút. Diệp Thanh Thanh quát lạnh rồi âm thanh. Ngân châm trong tay ơ ơ. Con heo nhỏ theo bản năng run lên. Ngoan ngoãn gặm bao tử. Tốc độ nhanh gấp mấy chục lần. Nhưng gặm mấy hớp thì làm nôn mấy tiếng. Không dừng được mắt trợn trắng. Chính mình cổ họng bao lớn không cân nhắc ngươi nuốt được bao nhiêu liền nhai bao nhiêu cái này lối ăn ngươi chán rét ai đó Diệp Thanh Thanh lại lung lay hạ ngân châm. Con heo nhỏ khó khăn nuốt xuống trong miệng bao tử, vẻ mặt đau khổ nói từ từ ăn không biết. Vậy ngươi nôn toàn đi. Còn lại 3 phút Diệp Thanh Thanh bản xuống mặt. Con mắt đều phải ra phát hỏa. Đừng tưởng rằng nàng không biết con thỏ nhỏ chết bầm này là cố ý. Coi như chỉ có 3 tuổi. Cũng không khả năng thực quản như vậy mảnh nhỏ. Không là cố tình còn là cái gì. Con heo nhỏ con mắt đỏ hơn. Nước mắt dính ở trên mặt. Một bên khóc vừa ăn. Nôn ọc được lợi hại hơn. Diệp Thanh Thanh dùng sức chịu đựng. Cảnh cáo mình tuyệt đối không thể mềm lòng. Đã đến giờ chớ ăn Diệp Thanh Thanh uống âm thanh cướp đi con heo nhỏ nắm ở trên tay nửa cái bánh bao. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2575 là mẹ ruột nai nai. Con heo nhỏ tiểu nhỏ giọng kêu, ánh mắt so với con chó nhỏ còn có thể thương. Lâm Thục Phương tâm vừa mềm rồi, Diệp Thanh Thanh lương lương nói, mẹ, lại đi trì thái sẽ không mặn mà. Con heo nhỏ mặt của nhíu khổ hơn, mẫu thân thật hồi hạ tử thủ. Lâm Thục Phương thở dài, ta đi mua thức ăn Thanh Thanh à, ngươi. Ngươi đừng. Mẹ, ta là mẹ ruột. Ngài yên tâm đi Diệp Thanh Thanh cắt đứt Lâm Thục Phương. Cũng không phải là sinh ly tử biệt. Làm khó như vậy xá khó phân. Chẳng qua là cho con thỏ nhỏ chết bầm này bên trên gia pháp mà thôi. Lâm Thục Phương lại thở dài. Lắc đầu một cái. Không đành lòng nhìn lại tôn tử. Đi phòng bếp cầm giỏ thức ăn liền cẩn thận mỗi bước đi mà thẳng bước đi. Tài mới vừa đi tới sân. Chỉ nghe thấy giết heo vậy tiếng kêu truyền ra. Mẹ! Bảo bảo đau. Lâm Thục Phương tâm đều đau trưởng thành 3 mũi rồi. Theo bản năng muốn quay trở lại. Nhưng đi mấy bước nàng liền dừng lại. Suy nghĩ một hồi hay lại là rời đi. Thanh Thanh nói đúng. Nàng trước quả thật quá cưng chiều con heo nhỏ rồi nhiều. Thật không có nguyên tắc rồi. Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Nàng khẳng định không hạ thủ được. Chỉ có thể khiến Thanh Thanh mặc vào mặt đen rồi. Ai Lâm Thục Phương không dừng được lắc đầu còn có chút xấu hổ. Nàng trước kia là vô cùng khinh bỉ những thứ kia cưng chiều tôn bối bà nội. Lão gia tử ở đại viện. Thì có tốt hơn một chút nai nai cực độ cưng chiều tôn tử tôn nữ. Mỗi một người đều dưỡng thành tính khí hôi còn hết ăn lại nằm hùng hài tử. Lâm Thục Phương nhìn thấy những thứ kia đứa bé không hiểu chuyện liền nhức đầu. Cảm thấy hài tử đều là đứa bé ngoan.

sau khi lớn lên càng không thể nào dưỡng hảo. 3 tuổi nhìn thấy lão chính là ý tứ như vậy. Không chết đói. Mẫu thân nói qua chỉ cho ngươi 20 phút. Chính ngươi không dành thời gian, liền được bản thân chịu đựng hậu quả. Đừng tìm ta mà xảo khỉ đáng thương. Học thuộc lòng bao đi học. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt. Nắm trên bàn cái mâm đều thu vào rồi phòng bếp. Tuyệt đối không để cho con thỏ nhỏ chết bầm này ăn. Đã ăn 3 cái bánh bao. Khẳng định không chết đói. Hơn nữa lão sư cũng đã nói. Con heo nhỏ sở dĩ ăn chậm. Rất có thể là buổi sáng ăn quá ăn no. Cho nên cơm trưa lúc mới có thể không nhanh không chậm. Những người bạn nhỏ khác đói bụng đến nhanh. Lúc ăn cơm cũng không cần lão sư nói. Tự giác ăn rất nhanh. Diệp Thanh Thanh cảm thấy có khả năng cực lớn. 3 tuổi búp bê ăn 5 cái bọc lớn. Nàng đều chỉ ăn 3 cái. Hơn nữa con heo nhỏ còn phải uống 1 ly sữa bò. Ăn 1 tiểu bàn tử khi bồ. Cái này ăn mạnh so với đại nhân còn lợi hại hơn. Có thể đói mới là lạ. Trước đói một hồi lại nói, nhìn người này có ăn hay không. Mẹ đói. Trên đường ăn có được hay không? Lúc ra cửa, con heo nhỏ mắt lom lom nhìn phòng bếp, hắn có thể vừa đi vừa ăn. Không thể. Đi nhanh lên. 5 phút phải tới trường học. Không được ta liền lưu ngươi. Diệp Thanh Thanh trong tay nhiều cách lưu chó sợi dây. Là nàng ngày hôm qua cố ý mua về. Cùng lão sư từng đàm thoại sau. Nàng liền rút kinh nghiệm xương máu. Quyết tâm sửa đổi con trai. Công cụ đều chuẩn bị đầy đủ hết. Con heo nhỏ có chút mộng, lưu cái gì hắn sao không nghe rõ. Bao tử vô. Vọng. Con heo nhỏ chỉ đành phải chậm rãi bước lên trường học đường. Vẫn cùng bình thường như thế. Đi 1 bước thoáng qua 3 thoáng qua. Còn phải nhìn một chút khắp nơi phong cảnh. Căn bản không nắm Diệp Thanh Thanh nói 5 phút để ở trong lòng. Diệp Thanh Thanh cười lạnh âm thanh, nàng cũng biết khối này thằng nhóc là như vậy, không việc gì, nàng sớm có chuẩn bị. Lanh tay lẻ mắt bao lại con heo nhỏ hông của. Diệp Thanh Thanh đi ở đằng trước. Dùng sức kéo toàn tên tiểu tử này chạy. Người khác sáng sớm lưu cầu. Nàng lưu thằng nhóc. Ứng phó không kịp con heo nhỏ. Bị lôi kéo té ngã một cách ngoan. Diệp Thanh Thanh cố nén thương tiếc. Quát lên. Đứng lên cho ta. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2577 lại một cái hùng nai nai đau đau. Con heo nhỏ nằm trên đất mắt lệ uong uong. Bây giờ khí trời nhiệt. Hắn mặc chính là quần cụt. Đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Da đều chảy. Diệp Thanh Thanh chú ý tới tiểu gia hỏa đầu gối hồng thông thông. Còn có một chút điểm ti. Tâm càng đau rồi. Nhưng nàng phải nhịn toàn. Chỉ làm như không nhìn thấy. Dùng sức lôi hạ sợi dây. Mang con heo nhỏ trực tiếp kéo dậy rồi. Còn không có đoạn. Kêu la cái gì. Đi nhanh lên. Diệp Thanh Thanh lôi kéo con heo nhỏ tiếp tục đi. Dọc theo đường đi đụng phải không ít tiểu khu nhà ở. Đều kinh ngạc mà nhìn bọn họ hai mẹ con. Đây là náo cái gì nhé. Bên cạnh có một lão thái thái dẫn tôn tử cũng đi học. Nam hài này tử so với con heo nhỏ đại 2 tuổi. Kêu Tiểu Kiệt. Ở ông chủ. Con heo nhỏ là mẫu giáo bé. Nhưng nhìn hai hài tử không lớn bao nhiêu. Thậm chí 5 tuổi Tiểu Kiệt. Nhìn vẫn còn so sánh con heo nhỏ càng gầy yếu một ít. Diệp Thanh Thanh nhận biết đứa nhỏ này. Cha mẹ hình như là đầu tư bên ngoài xí nghiệp cao quản. Tiền lương hàng năm rất phong phú. Nhưng công việc cũng là thật bận rộn. Quanh năm suốt tháng đều không có nhà. Khắp thế giới phi. Có thể rút ra chút thời gian sinh đứa bé đã không được rồi. Cho nên hải tử trên căn bản là ông nội bà nội mang. Dĩ nhiên chủ yếu vẫn là nai nai. Lão thái thái là thật tâm đau khối này khó được tôn tử. Bởi vì Tiểu Kiệt phụ thân là tiến sĩ. Mẫu thân là trên tiến sĩ. Lúc trước kết hôn liền muốn đinh khắc tới. Phía sau lớn tuổi có chút nhớ muốn hài tử. Hơn nữa song phương ông già đều mạnh liệt yêu cầu bọn họ sinh con. Cho nên Tiểu Kiệt mẫu thân ngay tại 42 tuổi lớn tuổi. Liều chết sinh ra Tiểu Kiệt. Vừa nghỉ xong nghỉ sinh. Tiểu Kiệt mẫu thân liền trở về công ty đi làm. một ngày cũng không dám nghỉ ngơi nhiều. Nhưng may là như vậy, Tiểu Kiệt mẫu thân vốn là lên chức cơ hội, vẫn bị trước kia thuộc hạ đoạt đi. Cũng may Tiểu Kiệt mẫu thân là thật có thể làm, dứt khoát rời đi nguyên công ty, thông qua liệp đầu công ty đi một nhà khác công ty nước ngoài, vẫn là cao quản, làm phong sinh thủy khởi. Nhưng là bận rộn hơn rồi. Tiểu Kiệt bình thường chỉ có thể ở trong video cùng cha mẹ nói chuyện phiếm. Trong cuộc sống cùng ông nội bà nội đợi thời gian dài, nhị vị lão nhân thật vất vả yêu cầu đến bảo bối tôn tử, ngậm trong miệng đều sợ hóa. Đối với Tiểu Kiệt cầu gì được đó, phàm là bọn họ có thể làm được, tất nhiên sẽ thỏa mãn hài tử. Thích ca. Cơ. Gia gia thường thường bỏ túi toàn gia dũng. Thích cô la. Không việc gì. Bán xỉ một dương. Quản cú. Thích chô cô la tè. Mua tốt nhất. Hàng ngày ăn đều đủ. Không thích ăn cơm, không thành vấn đề ăn ca, cơ uống cô ca, ngược lại trong nhà có tiền. Cứ như vậy, Tiểu Kiệt thành công bị nhị lão dưỡng thành kén ăn thói xấu. Hơn nữa chỗ mã cũng xảy ra vấn đề. 5 tuổi hài tử quá gầy nhiều, cũng thiên về lùn. Diệp Thanh Thanh lúc trước còn nhắc nhở qua nhị lão, nhưng lòng tốt không hảo báo, nhị vị lão nhân trả lại cho nàng xem thường, nói chuyện cũng âm dương quái khí. Tiểu Kiệt lại ăn một miếng, ngoan ngoãn. A lão thái thái đeo bọc sách, cầm trong tay cái lột xác thủy trứng luộc, bày rồi khối đàn hoàng, chạy chậm đuổi theo tôn tử đầu uy. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái cũng biết Tiểu Kiệt khẳng định sớm không ăn cơm. Lúc trước cứ như vậy, đến một cái giờ cơm, khối này nhị lão liền mang theo tôn tử đi ra đi vòng vo. Lão thái thái nắm cơm, lão gia tử nắm món đồ chơi, nhị lão cùng thải yêu ngu thân như thế, ra sức trêu chọc tôn tử ăn cơm. Một bữa cơm ít nhất ăn một giờ. Mùa hè cũng còn khá, mùa đông còn phải trở về nhiệt mấy lần. Diệp Thanh Thanh nhìn liền mệt mỏi hoảng. Hơn nữa ngay những lúc này, nàng đều sẽ cảm giác được từ nhà thằng nhóc hay lại là rất không sai. So với trung bình, ít nhất so với Tiểu Kiệt cường gấp trăm lần. Ăn cơm không cần đại nhân bận tâm, chẳng qua là ăn chậm nhiều. Không ăn, dép đàn hoàng Tiểu Kiệt chạy nhanh hơn. Lão thái thái đều không đuổi kịp. Hắn mới không cần ăn chán rét đàn hoàng. Hắn muốn ăn gà chiên chân. Ai u. Chạy chậm một chút. Đừng ngã, lão thái thái tự mình thiếu chút nữa đấu vật còn lo lắng bảo bối tôn tử té. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2578 đòi muốn ăn không ăn. Sẽ không ăn. Nai nai rét. Ai u. Lão thái thái một đuổi theo Tiểu Kiệt chạy nhanh hơn, đầu còn lắc chống lắc như thế. Sau đó liền rơi. Tiểu Kiệt té theo thế chó đớp cứt, cứ như vậy nằm trên đất gào khóc. Thật ra thì hắn té là bãi cỏ, thập phân sút, không có chút nào đau. Nhưng Diệp Thanh Thanh cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Kiệt đứa nhỏ này hơi chút đụng một cái sẽ khóc thảm tuyệt nhân hoàn, kinh thiên động địa. Nàng có chừng mấy hồi đều nghe. Vốn tưởng rằng trẻ nít xảy ra chuyện, nhưng đi ra ngoài nhìn một cái mới biết chẳng qua là khiến bồng bềnh một đụng một cái, hoặc là ven đường nhánh cây nhẹ phẩy lại. Tóm lại đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, chuyện nhỏ liền ra đều không chảy, không đến nơi đến chốn. Nhưng Tiểu Kiệt lại khóc so với đoạn thủ còn thảm. Nhị lão gấp là xoay quanh, bây giờ cũng giống vậy. Lão thái thái tiến lên nâng dậy bảo bối tôn tử, mặt đầy thương tiếc. Đau chứ, sữa cho thổi một chút. Ai u. Nai nai đánh chết mảnh đất này, lại dám rơi ta bảo bối, nai nai đánh chết nó. Dỗ mấy câu Tiểu Kiệt, lại hướng vô tội bãi cỏ mắng mấy câu, còn giẫm mấy cái chân. Lão thái thái phen này thần thao tác, nhìn ngây người Diệp Thanh Thanh. Bãi cỏ thật vô tội. Tiểu Kiệt khóc một lúc lâu mới dừng lại, thuận lý thành trương hướng trứng gà mắng. Dép. Đánh chết nó đều là bởi vì ăn trứng gà, cho nên mới đấu vật. Lão thái thái vội vàng nói, hảo hảo hảo. Không ăn. Quay đầu nai nai cho ngươi đưa ăn ngon à, gà chiên chân. ta muốn ăn gà chiên chân, Tiểu Kiệt nhân cơ hội yêu cầu. Lão thái thái tự nhiên không nói hai lời đồng ý. Chỉ cần bảo bối tôn tử thích ăn, đừng nói gà chiên chân, coi như là nổ đà điểu chân, nàng cũng phải làm đi ra. Con heo nhỏ dùng sức nuốt nước miếng, mắt lom lom nhìn lão thái thái trên tay trứng gà, hắn đói a nai nai. Đản đản có thể cho ta ăn không? Con heo nhỏ đi tới lão thái thái trước mặt, nói ra khiến Diệp Thanh Thanh muốn đồn thổ kẽ hở nói. Lão thái thái sườn sốt một chút, lại hướng che mặt Diệp Thanh Thanh liếc nhìn, ánh mắt nhiều nhiều bất mãn. Nàng nhận biết khối này cô nương xinh đẹp, lão công là mở công ty, bộ dáng cũng đẹp mắt, bà càng là hiền lành hiểu chuyện. Nhưng khối này cô nương xinh đẹp lại không có chút nào hiểu chuyện, ban cũng không lên, hàng ngày ở nhà ngủ nướng, còn một chút việc nhà đều không phạm. Con heo nhỏ mấu thân, ngươi không cho hài tử ăn điểm tâm sao? Khối này nhưng không được, một ngày ba bữa trọng yếu nhất chính là điểm tâm, ngươi không cho hài tử ăn no, hắn kia có sức lực đi học? Lão thái thái ba la lãi nhảy. Lời trong lời ngoài chính là Diệp Thanh Thanh không kết thúc làm mẹ người trách nhiệm, liền điểm tâm cũng không để cho con heo nhỏ ăn no. Quá không nên. Tiểu Kiệt nai nai, nhanh tới trễ, chúng ta đi nhanh đi. Diệp Thanh Thanh hướng thỏa mãn gặm trứng gà, con heo nhỏ hung ác trợn mắt nhìn mắt, tan họp về nhà lại thu thập con thỏ nhỏ chết bầm này. Lão thái thái nâng cổ tay nhìn xuống thời gian, sắc mặt đại biến. Ô nhé, thật muốn tới trễ rồi. Tiểu Kiệt, chúng ta đi mau, một hồi nai nai cho ngươi đưa gà chiên chân a. Tiểu Kiệt hoan hô âm thanh, vui vẻ đi ở phía trước. Hắn thích ăn nhất gà chiên chân. Con heo nhỏ hâm mộ cực kỳ. Tiểu Kiệt nai nai mỗi ngày 10 giờ sáng, đúng lúc hội đưa ăn ngon đến. Trên căn bản là gà chiên chân, cũng trên căn bản là Tiểu Kiệt đồng học ăn hết. Hắn sở dĩ biết rõ, là bởi vì hắn nghe Tiểu Kiệt bạn học trong lớp nói. Tham chết hắn. Tiểu Kiệt nai nai, tiểu hài tử ăn quá nhiều gà chiên chân không được, vật kia không dinh dưỡng, không thể ăn nhiều. Diệp Thanh Thanh không nhịn được nhắc nhở. Lão thái thái mất hứng. Đùi gà làm sao không dinh dưỡng rồi? Ngươi biết cái gì bốn cái chân so ra kém cặp chân? Cặp chân không bằng một chân. Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Một chân chính là cái gì nấm a? Nhìn một cái ngươi cũng sẽ không làm đồ ăn, liền điều này cũng không biết. Lão thái thái mặt đầy chây, cô nương này ngoại trừ có phó túi ra tốt, thực sự cái gì cũng sai. Diệp Thanh Thanh không nói gì nhìn thiên. Nàng hay lại là lần đầu tiên bị người như thế trần trụi địa chây đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2579 cam tích. Tiểu Kiệt nai nai, nếu cặp chân không bằng một chân, ngươi làm sao không cho Tiểu Kiệt ăn nấm? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hận rồi câu. Tiểu Kiệt cũng đã là rất rõ ràng dinh dưỡng không đầy đủ rồi, lão thái thái này còn tự cho là đúng, không nghe vào hảo ý của người khác khuyến cáo. Nàng cho là vì tôn tử được, thật ra thì nhưng là lấy yêu danh nghĩa ở hại tôn tử. Lão thái thái nghẹn hạ, nét mặt già nua có chút không nén giận được, tức giận chừng mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Nhà ta Tiểu Kiệt liền thích ăn đùi gà, nhà ta không thiếu tiền. Nói xong nàng lôi Tiểu Kiệt đi học, đi bộ hổ hổ sinh phong. Tiểu Kiệt theo sau lưng lảo đảo, hơn nữa có người hình cao lớn nai nai sấn, thằng bé trai bộc phát lộ ra nhỏ yếu đơn bạc. Nhắc tới Tiểu Kiệt, ông nội bà nội cùng ba mẹ đều không phải là vóc dáng lùn, nam khôi ngộ, nữ cao gầy. Gen di truyền mà nói, Tiểu Kiệt cũng sẽ là cái vóc dáng cao, ít nhất không thể nào là vóc dáng lùn. Nhưng bây giờ Tiểu Kiệt đã 5 tuổi rồi, rõ ràng so với cùng lứa hài tử lùn còn không có 3 tuổi con heo. Nhỏ cao, trọng lượng cơ thể cũng theo không kịp, bóng lưng quá đơn bạc, sắc mặt cũng tái nhợt không chịu nổi, mơ hồ lộ ra màu xanh. Đây là tỳ vị không tốt rõ ràng triệu chứng, cũng chính là dân gian thường nói cam tích. Lúc trước thôn trong cơ bản lên đều sẽ có hội chọn cam tích lão thái thái, mang phùng châm đặt ở trên lửa nướng một chút, sau đó ở trẻ nít trên đầu ngón tay chọn mấy châm, sắp xếp mấy giọt máu. Hài tử cam tích là tốt. Khẩu vị mở rộng ra. Như bây giờ lão thái thái không thường gặp. Hơn nữa rất nhiều tuổi trẻ cha mẹ càng tin tưởng y viện. Đối với dân gian mép khối cầm thái độ hoài nghi. Tin tưởng khoa học đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng dân gian mép khối thật ra thì cũng có chút rất linh nghiệm. Diệp Thanh Thanh thở dài. Không hơn nữa. Lão thái thái này ngoan cố không thay đổi. Nói cũng là vô ích. Ngày nào đụng phải Tiểu Kiệt mẫu thân rồi hãy nói. Nàng lúc trước cùng Tiểu Kiệt mẫu thân gặp mấy lần. Là cái rất chi tính nữ nhân. Bộ dáng ngay ngắn. Hấp tấp. Cho người cảm giác thật thoải mái. Khẳng định so với Tiểu Kiệt Nai Nai nói phải trái. Cúi đầu liếc nhìn từ từ ăn trứng gà con heo nhỏ. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Nàng còn nói người khác mang hài tử không được. Thật ra thì nàng không tư cách. Tự mình tử còn không có giáo minh bạch đây nhanh Diệp Thanh Thanh dùng sức kéo lại. Con heo nhỏ trong tay trứng gà thiếu chút nữa té xuống. Hù dọa quá chặt chẽ che. Vừa chạy một bên hướng trong miệng nhét. Một chút trứng gà bọt đều không bỏ được lãng phí. Ở Diệp Thanh Thanh lưu cầu phương thức hạ. Con heo nhỏ lần đầu tiên trước thời hạn một phút đến giáo. Môn vệ đại thúc đều sợ ngây người. So với Thái Dương từ phía Tây cũng tới còn khiếp sợ. Sau khi mấy ngày, Diệp Thanh Thanh vẫn lấy phương pháp giống nhau huấn luyện con heo nhỏ. Nhưng hiệu quả không phải là quá lý tưởng. Con thỏ nhỏ chết bầm này như thường chậm rãi. Một chút cũng không mau dậy đi. Diệp Thanh Thanh cũng không nổi giận. Ít nhất đi học bị trễ khuyết điểm đổi không ít. Bình thường đều có thể trước thời hạn 1-2 phút đến giáo. Tin tưởng thời gian dài một ít. Con heo nhỏ ma kỳ cũng sẽ sửa lại. Diệp Thanh Thanh lòng tin rất đủ. Chu Phàm đến. Con heo nhỏ không cần lên học. Bình thường Diệp Thanh Thanh cũng sẽ ngủ nướng. Nhưng vì huấn luyện con heo nhỏ. Nàng buông tha thẩm mỹ thấy. Cùng bình thường như thế 6 giờ liền đánh thức con heo nhỏ. Mang theo hắn đi ra ngoài chạy bộ. Khiến Lục Mặc ngủ thêm một lát. Tiểu khu có đường đua. Vừa lên còn là công viên. Phong cảnh rất không tồi. Tiểu khu không ít người đang chạy bộ. Diệp Thanh Thanh mang theo con heo nhỏ chạy một vòng. Thấy được lăn lộn trên mặt đất Tiểu Kiệt. Bên cạnh là hắn mụ mụ. Trầm mặt. Lên, ngươi đúc luyện cơ thể như vậy mới sẽ không tổng bị bệnh. Tiểu Kiệt mẫu thân trầm giọng nói. Không muốn, không muốn. Cũng không cần. Tiểu Kiệt thả vô lại tát bát. Tiểu Kiệt mẫu thân ánh mắt càng ngày càng tức giận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2580 tranh chấp. Tiểu Kiệt bị dọa sợ đến cơ thể run lên. Sợ hãi mà liếc nhìn mẫu thân. Nhưng rất nhanh liền hào được lớn tiếng hơn. Ô ô, ông nội bà nội, cứu ta, mẫu thân xấu, ngược đãi ta, Nai Nai. Tiểu Kiệt mẫu thân giận đến sầm mặt lại rồi, cố nén lửa giận đạo, đứng lên cho ta, không cho phép kêu nữa. Triệu Chí Kiệt, ngươi có nghe hay không, ta gọi là ngươi không muốn, ta muốn ăn gà chiên chân, đừng chạy bước, Nai Nai. Tiểu Kiệt càng tứ vô kỵ đản. Hắn mặc dù chỉ có 5 tuổi, nhưng đã sớm thăm dò người lớn trong nhà chuỗi sinh vật. Mẫu thân sợ ba ba, ba sợ Nai Nai, ra ra không quản sự. Chỉ cần có Nai Nai ở, hắn cũng không cần sợ mẹ. Ngươi đứng lên cho ta. Tiểu Kiệt mẫu thân lại không nhịn được hỏa khí. Một cái ném rồi Tiểu Kiệt, dùng lực khí lớn nhiều. Nắm Tiểu Kiệt lôi kéo tại chỗ đi tầm vài vòng. Đẳng cấp đứng lại sau. Tiểu Kiệt khóc lớn tiếng hơn. Kinh động nhà Nai Nai. Thở hồng hộc chạy tới Tiểu Kiệt Nai Nai. Đúng lúc nhìn thấy Tiểu Kiệt mẫu thân dùng sức túm bảo bối tôn tử. Lại là sinh khí lại vừa là thương tiếc. Xông lại lôi ra rồi Tiểu Kiệt. Hồ con gà con như thế che ở. Trợn mắt nhìn con dâu. Ngươi muốn làm gì ngươi không đau lòng Tiểu Kiệt lòng ta đau. Sớm như vậy kêu Tiểu Kiệt đi ra chạy bộ. Thậm chí đi ngủ đều không ngủ ngon. Còn đánh cháu của ta. Ngươi phải hay không phải mẹ ruột? À ngươi so với mẹ vẻ đều áp a lão thái thái trung khí 10 phần. khí thế so với con dâu mạnh hơn nhiều. Khổ đại cửu thâm địa trợn mắt nhìn Tiểu Kiệt mẫu thân. Bị nàng bảo vệ Tiểu Kiệt là đắc ý nhìn mẫu thân. Còn không ngừng làm ngoáo. Vốn là muốn về nhà sẽ cùng bà lý luận Tiểu Kiệt mẫu thân. Giận không chỗ phát tiết. Một cách lôi ra rồi Tiểu Kiệt. Chỉ hắn nói. Mẹ. Ngươi xem thật kỹ một chút đứa nhỏ này. Đã bị ngươi cưng chiều được không ra dáng rồi. Cơm không cố gắng ăn. Cả ngày ăn không có dinh dưỡng gà chiên chân. Chu Phàm muốn ngủ tới khi buổi trưa mới rời giường. Buổi chiều là xem tivi đến tối. Cuộc sống như thế thích hợp hài tử sao, ta cùng ngài nói qua rất nhiều lần. Chu Phàm mang nhiều Tiểu Kiệt đi ra ngoài một chút. Dù là ở tiểu khu công viên vòng vo một chút cũng là tốt. Cũng không cần cho Tiểu Kiệt ăn quá nhiều gà chiên chân. Rau cải khi bồ sữa bò trứng gà tài hẳn ăn nhiều. Tivi không thể thời gian dài nhìn. Nhưng ngài một câu đều không nghe lọt. Làm theo ý mình. Người xem nhìn Tiểu Kiệt đều được dạng gì, hắn là lớp học lớn nhất gầy thấp nhất. Tiếp tục như vậy nữa. Tiểu Kiệt đều phế đã sớm nín một đám lửa Tiểu Kiệt mẫu thân. Lúc này rốt cuộc bộc phát. Bình thường nàng đều rất tôn kính bà. Nhưng lần này nàng tuyệt không thỏa hiệp. Nếu không con trai của nàng sẽ bị hủy. Tiểu Kiệt mẫu thân vốn đang không ý thức được chuyện nghiêm trọng. Bình thường nàng công việc thực sự quá bận rộn. Chu Phàm nghỉ ngơi đều rất ít. Có thể chân chính thăng bằng sự nghiệp và gia đình nữ nhân. Thực sự không mấy cái. Hay lại là mấy ngày trước nàng ở bên ngoài hội gặp khách hàng. Trước thời hạn kết thúc công việc. Liền thuận đường đi vườn trẻ tiếp con trai. Đột nhiên phát hiện con trai ở lớp học cuối cùng lớn nhất thấp nhỏ. Lão sư cùng nàng nói rất nhiều. Còn nói luôn muốn cùng Tiểu Kiệt cha mẹ thật tốt nói một chút. Nhưng cách đôi này so với Tổng thống còn bận hơn. Lần này cuối cùng đợi cơ hội rồi. Lão sư nói Tiểu Kiệt ở lớp học tính khí đại. Chiếm đoạt muốn mãnh liệt. Hắn thích món đồ chơi cùng quà vặt. Những người bạn nhỏ khác đều không thể đụng. Nếu hắn không là sẽ chơi xỏ lá. Hơn nữa mỗi lần ăn cơm buổi trưa cũng không chịu ăn. Bởi vì Tiểu Kiệt nai nai buổi sáng cũng sẽ cho bảo bối tôn tử đưa quà vặt. Lão sư không để cho lão thái thái đưa. Nhưng lão thái thái lại ở cửa trường học tát bát. Làm lão sư rất khó làm. Tiểu Kiệt mẫu thân. Nếu như các ngươi không thể ràng buộc lão thái thái, chúng ta chỉ có thể khiến Tiểu Kiệt chuyển trường rồi. Dù sao chúng ta là chính quy vườn trẻ. Ở chúng ta vườn trẻ tốt nghiệp hài tử đều có tốt đẹp thói quen, cùng độc lập năng lực tự chủ. Tiểu Kiệt như vậy thực sự để cho chúng ta rất khó làm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2581 cháu yêu tử ngược lại là ở hải tôn tử trường học cho Tiểu Kiệt mẫu thân xuống thông điệp cuối cùng. Không cho Tiểu Kiệt nai nai trở lại trường học đưa quà vặt. Ảnh hưởng trường học công việc bình thường. Nếu không trường học thà thối tiền. Khiến Tiểu Kiệt chuyển trường. Tiểu Kiệt mẫu thân lúc này mới rút kinh nghiệm xương máu. Quyết tâm sửa lại con trai thói xấu. Tiểu Kiệt tài 5 tuổi. Hẳn tới kịp. Đầu tiên là được sửa lại lão thái thái, nàng mới là tội ác chi nguyên. Ta cho Tiểu Kiệt lên là toàn thành phố tốt nhất vườn trẻ. Nơi đó cơm trưa đều là cao cấp bác sĩ dinh dưỡng điều phối. Nhưng ngươi lại hàng ngày đi trường học đưa gà chiên chân. Lão sư không cho đi ngươi còn ở trường học tát bát. Kết quả Tiểu Kiệt ăn gà chiên chân. Liền không ăn được trường học dinh dưỡng bữa ăn. Ngươi đây là vì Tiểu Kiệt được không, ngươi là ở hại hắn. Tiểu Kiệt mẫu thân càng nói càng giận. Nàng tân tân khổ khổ sinh con trai. Mắt thấy phải bị lão thái bà này phá hủy. Nếu như Tiểu Kiệt đem tới thành không tiền đồ phế vật điểm tâm. Nàng sinh con còn có ý nghĩa gì, còn không bằng làm tiêu sái đinh khắc tục. Vô khiên vô quải địa hợp lại sự nghiệp. Dù sao cũng hơn dưỡng cái phế vật con trai dễ dàng. Vì để tránh cho đem tới Tiểu Kiệt làm gặm lão tục. Tiểu Kiệt mẫu thân hạ quyết tâm. Nàng phải rút ra chút thời gian dạy dỗ con trai. Bây giờ nàng sự nghiệp ổn định. Thời gian so với lúc trước đầy đủ. Ghê gớm khổ cực một chút. Dù sao cũng hơn sau khi già rồi lại được không cười con trai hành hạ tốt. Lão thái thái giận đến toàn thân đều đang phát run. sắc mặt tái xanh, môi run run địa mắng: Tiểu Kiệt tài 3 tháng ngươi liền buông tay bất kể rồi. Ta tay phân tay nước tiểu nuôi lớn Tiểu Kiệt, tận tâm tận lực. Ngươi bây giờ nói ta ở hại Tiểu Kiệt, ngươi có còn lương tâm hay không? Ta hận không được nắm thịt trên người cắt cho Tiểu Kiệt ăn. Chỉ cần Tiểu Kiệt có thể tốt là được. Ngươi còn phải ta thế nào? Tiểu Kiệt không thích ăn trường học cơm, chỉ thích ăn ta làm gà chiên chân. Ta đi trường học đưa ăn thế nào? Ta làm chuyện gì thương thiên hại lý rồi hả? Cái gì cao cấp bác sĩ dinh dưỡng? Chúng ta khi đó mang hài tử nào có những thứ này hư đầu hoa đầu gì đó. Ta cũng như thế nắm con trai dưỡng rất tốt. Hắn bây giờ như thế có tiền đồ. Ta làm sao lại không dưỡng hảo Tiểu Kiệt rồi hả? Ngươi nói chuyện muốn sờ toàn lương tâm. Khác đen lòng nói. Lão thái thái trung khí 10 phần. Nước mắt chảy ròng. Rất nhanh thì hấp dẫn không ít người vây xem. Đều là tiểu khu nhà ở. Bởi vì là cuối tuần, rất nhiều người đều tại nhà nghỉ ngơi. Người vây xem thật nhiều. Tiểu Kiệt mẫu thân trên mặt không nén giận được. Nàng giàu gì cũng là công ty cao quản. Người vây xem bên trong còn có một cái đàn bà là nàng và thuộc hạ. Mẹ, có chuyện về nhà nói, khác ở bên ngoài làm ồn. Tiểu Kiệt mẫu thân trầm lại giọng, không nghĩ ở bên ngoài xấu hổ mất mặt. Trở về làm gì? Hôm nay sẽ để cho đại gia hỏa phân xử thử. Rốt cuộc ai đúng ai sai? Ngươi là phần tử trí thức cao cấp, có văn hóa. Ta là không biết chữ lão thái bà. Không nói lại ngươi, ta sẽ để cho mọi người đến phân xử. Ta làm sao lại hại cháu ta? Là cho Tiểu Kiệt hạ thuốc chuột rồi không được. Tiểu Kiệt cơ thể không tốt có thể trách ta sao? Chỉ cần Tiểu Kiệt có thể tốt, để cho ta chết sớm 10 năm đều tình nguyện. Như ngươi vậy oan uổng ta. Ta phải khiến đại gia hỏa phân xử. Lão thái thái khóc thập phân ủy khuất. Nàng là thật ủy khuất. Con dâu lại nói nàng hại tôn tử. Nỗi oan ức này nàng tuyệt đối không bối. Phải nói trên đời người nào hiểu rõ nhất tôn tử. Ngoại trừ nàng còn có ai? Tiểu Kiệt mẫu thân trên mặt xanh hồng đan sen. Rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Làm trò cười cho thiên hạ đều xuất tan. Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, đi tới nói: Lão thái thái, Tiểu Kiệt mẫu thân nói thật ra thì không sai. Gà chiên chân là thật không dinh dưỡng. Ngày hàng ngày khiến Tiểu Kiệt ăn gà chiên chân, không cho hắn rau cải hoa quả, dinh dưỡng theo không kịp. Tiểu Kiệt trổ mã cũng sẽ được ảnh hưởng. Người xem Tiểu Kiệt bây giờ là không phải là so với bạn cùng lứa tuổi lùn rất nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2582 toàn chức mẹ khổ. Tiểu Kiệt mẫu thân cảm kích nhìn Diệp Thanh Thanh. Những người khác chỉ lo xem náo nhiệt, không người giúp nàng nói chuyện. Chỉ có Diệp Thanh Thanh. Nàng và Diệp Thanh Thanh nhiều lắm là chẳng qua là gật đầu giao tình, ngay cả lời đều chưa nói qua. Bất quá nàng rất hâm mộ Diệp Thanh Thanh. Trẻ tuổi xinh đẹp, lão công anh Tuấn có thể làm, còn đặc biệt cưng chiều lão bà. Ngay cả bà cũng là và người lương thiện, nắm con dâu trở thành con gái ruột như thế thương yêu. Toàn bộ tiểu khu nữ nhân đều đang hâm mộ ghen tị Diệp Thanh Thanh. Người đàn bà nào không nghĩ tới bị đau cưng chiều a hộ sinh hoạt. Chỉ tiếc phần lớn nữ nhân không gần như chỉ ở nhà mẹ, không có thể trở thành tiểu công chúa. Sau khi kết hôn càng là biến thành siêu nhân mẫu thân. Trong trong ngoài ngoài cũng phải bận tâm. Nàng nhưng không muốn trở thành ở nhà chỗ ở toàn bà chủ gia đình. Như vậy không chỉ biết cùng xã hội thoát tiết, hơn nữa ở nhà cũng không địa vị. Kinh tế thu nhập toàn quyền quyết định gia đình địa vị. Đây là như sắt thép chuyện thực. Tiểu Kiệt mẫu thân công ty có không ít làm toàn chức bà chủ sau đó mới đi làm mẫu thân. Đều là bởi vì không kiếm tiền ở nhà không địa vị. Đầu một năm cũng còn khá. Lão công hội thông cảm ngươi khổ cực. Nhưng một lúc sau, lão công cũng chỉ còn lại có chê. Thỉnh thoảng mua chút quý trọng mỹ phẩm và sách tay, lão công sẽ gặp vô tình hay cố ý nói kiếm tiền khổ cực. Áp lực quá lớn. Rõ ràng chính là chê ngươi hoa quá nhiều tiền. Thông cảm thông cảm, hắn kiếm tiền quá mệt mỏi. Mà mỗi tháng hỏi lão công muốn sinh hoạt phí lúc, loại cảm giác đó giống như là ở ăn xin như thế. lòng tự ái hơi cường một chút nữ nhân đều không chịu nổi như vậy thời gian. Cho nên thật vất vả chịu đựng đến hài tử lên vườn trẻ sau, các cô gái tất cả đi ra tìm việc làm. Dù là tiền kiếm còn chưa đủ phó bảo mẫu tiền lương, tự kiếm rồi tiền nữ nhân mới có cảm giác an toàn. Tài có để khí ở nam nhân cùng cha mẹ chồng trước mặt thẳng người, tài sẽ cho mình lưu một cái tốt nhất đường lui. Cho nên đàn ông lúc trước cũng để cho nàng từ chức chuyên tâm mang hài tử. Nhưng tiểu kiệt mẫu thân không đồng ý. Hơn nữa phản bác đàn ông, ngươi trình độ học vẫn so với ta thấp, thu nhập chúng ta không sai biệt lắm, cũng là ngươi từ chức thích hợp hơn. Không có luật pháp quy định nữ nhân nhất định phải ở nhà toàn chức mang hài tử, nam nhân cũng có thể. Tiểu kiệt mẫu thân nói như vậy đi qua, đàn ông sẽ thấy không đề cập tới từ chức chuyện. Cũng chính là như vậy, tiểu kiệt mẫu thân tài ra sức hơn công việc, nàng phải so với đàn ông càng cố gắng ưu tú hơn, như vậy mới có thể có rộng lớn hơn đường lui. Nói khó nghe nhiều, vợ chồng sống qua ngày đơn thuần quan hệ hợp tác. Nếu hợp tác, phải cũng sẽ có chia lìa. Nhập bầy qua không tốt thì phải tách ra. Nàng tùy thời đều làm xong ly dị chuẩn bị. Hơn nữa bây giờ cùng cha mẹ chồng mâu thuẫn càng ngày càng sâu, nàng muốn ly dị quyết tâm cũng càng lúc càng lớn. Lão thái thái tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thanh Thanh. Cháu của ta nơi nào lùn ngươi mù mắt a? Vô duyên vô cớ nguyền rủa cháu của ta lùn. Con của ngươi cũng rất cao sao không giống nhau là một lùn củ cà rốt đầu. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. Nhà ta con heo nhỏ năm nay tài 3 tuổi. Nhà ngươi tiểu kiệt đều 5 tuổi rồi. Lão thái thái, như ngươi vậy so với nhưng không đúng. Lão thái thái nét mặt già nua không nén giận được, bất quá vẫn là đánh đáy lòng hâm mộ. Tài 3 tuổi cứ như vậy cao, còn kiết kiết thật thật, nuôi là thực sự được. Nhưng nàng tôn tử cũng không sai. Nhà ta tiểu kiệt dáng dấp trì giống ba hắn. Con của ta chính là trung học đệ nhị cấp tài trưởng cái. Bây giờ dài hơn nhiều được, còn đọc tiến sĩ, quản nhiều người như vậy, có nhiều tiền đồ. Lão thái thái tự hào nói. Con trai của nàng nhưng là lão gia thôn phương viên trăm dặm người tài giỏi. Liền trưởng trấn nhìn thấy nàng đều khách khí, còn khen nàng hồi dưỡng hài tử đâu. Diệp Thanh Thanh khóe miệng kéo một cái. Tiểu kiệt ba nàng gặp qua mấy lần, chỉ số thông minh khẳng định không thành vấn đề, nhưng thân cao tuyệt đối là ngạnh thương. Mao đánh giá nhiều lắm là 168. Khả năng còn chưa đủ, còn không có nàng cao đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2583. Ngươi chỉ là một hàng ế phẩm mẹ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn khiến tiểu kiệt giống ba như thế cao sao? Bây giờ thời đại không giống nhau, nam hài tử cái quá lùn tìm việc làm đều tốn sức. Tiểu kiệt mẫu thân tận tình khuyên. Nàng lúc trước vừa ý đàn ông, có rất nhiều nguyên nhân. Ái tình chẳng qua là phần nhỏ. Học xong trên tiến sĩ, nàng có thể chọn đàn ông phạm vi càng ngày càng nhỏ. Năng lực quá thấp nam nhân nàng coi thường, cho nên mới ải tử bên trong dương cao cái, lựa chọn tướng mạo xấu xí tiểu kiệt ba. Tương đối mà nói, tiểu kiệt ba trình độ học vấn năng lực cũng để cho nàng rất hài lòng. Nhưng nàng lại tính sai rồi nguyên sinh gia đình. Nếu như sớm biết tương lai cha mẹ chồng là cái tình huống này, nàng chắc chắn sẽ không đồng ý kết hôn, còn không bằng qua vui sướng cuộc sống độc thân. Chỉ tiếc trên đời khó khăn nhất mua đúng là sớm biết. Tiểu kiệt nai nai sắc mặt càng khó coi rồi. Ngươi bây giờ chê con của ta rồi hả? Lúc trước ngươi không ai thèm lấy thời điểm, chỉ có con của ta chịu cưới ngươi. Bây giờ ngươi muốn qua sông rút cầu, ngươi cho rằng là cách con của ta. Ngươi còn có thể gả thật tốt ta nhổ vào. Con ta ly hôn như thường cưới hoàng hoa đại khuê nữ. Ngươi ngay cả 80 tuổi lão đầu đều gả không được. Tiểu kiệt mẫu thân vừa tức vừa quẫn. Nàng không quen cãi nhau. Từ nhỏ đã cuộc sống ở ôn hòa biết lễ hoàn cảnh. Cha mẹ thích đều là lão sư, coi như là thư hương gia đình. Huyên đệ của nàng chị em gái tất cả đều là lão sư. Công ty đồng nghiệp tất cả đều là nói phải trái nhân. Nói chuyện hòa hòa khí khí. Nơi nào gặp qua lão thái thái như vậy hồ dảo man triền nhân. Tiểu Kiệt mẫu thân giận đến sầm mặt lại rồi. Không ngừng run rẩy. Những người khác thấy tình thế không ổn. Liền rời đi. Không muốn quản việc vớ vẩn. Nhưng cũng có chút cao tuổi ông già lưu lại khuyên. Nhưng lão thái thái lại càng khuyên càng mạnh hơn mà. Văng nước miếng. Thao thao bất tuyệt tố cáo con dâu tội trạng. Nàng nhưng nhìn gần chết. Lúc trước nàng tuổi đã cao không ai thèm lấy. Nếu không phải con ta lòng tốt cưới nàng. Nàng thì phải làm lão cô tử. Bây giờ ngược lại chây con ta lùn ỉ vào lên điểm ban. Trong nhà một chút công việc đều không phạm. Nước tương bình cũng đều không đỡ. Hải tử tài 3 tháng không tới liền đi làm. Còn không cho hải tử ăn là. Đây là làm mẹ người sao tâm so với mẹ vẻ còn tàn nhẫn nhé. Ngươi không đau lòng hải tử lòng ta đau. Nhà ta Tiểu Kiệt là ta tân tân khổ khổ nuôi lớn. Nàng ngay cả một cái tã cũng không tắm qua. Nhưng bây giờ đến chỉ trích ta nắm tôn tử dưỡng phế. Các ngươi tới phân xử thử. Ta có oan hay không nhé. Tiểu Kiệt mẫu thân dẫn đến con mắt đều đỏ. Nàng không nghĩ tới ở lão thái thái này tâm lý. Nàng cuối cùng không ai thèm lấy lão xử nữ. Khó trách mấy năm nay lão hai cái đối với nàng mũi không phải là mũi. Mắt không phải là mắt. Hóa ra nàng ở nơi này lão hai cái tâm lý chẳng qua là hàng ế phẩm đây. Nếu ngài nói như vậy, ta cũng phải nói rõ ràng rồi. Ta là khem giết đại học trên tiến sĩ. Sở dĩ chậm chạp không kết hôn. Không thể không nhân muốn. Là ta muốn chuyên tâm học nghiệp. Cho nên mới không cân nhắc hôn sự. Cho tới nay, theo đuổi người của ta đều không từng đứt đoạn. Tiểu Kiệt lời của mẹ vừa ra, tất cả mọi người đều đổi sắc mặt. Nhìn ánh mắt của nàng cũng thay đổi. Không dám khinh thường. Con của ngươi là nước Mỹ một khu nhà đại học phổ thông tiến sĩ. Tướng mạo cũng chỉ là bình thường. Gia đình biến đổi chưa nói tới thật tốt. Ta gả cho hắn coi như là gả cho. Coi như bây giờ ta thu nhập cũng so với con của ngươi cao. Cho nên, ngài dựa vào cái gì nói những lời này. Tiểu Kiệt mẫu thân cười lạnh âm thanh. Lại nói, ta mỗi tháng cho ngài 5.000 sinh hoạt phí. Số tiền này đủ ta tìm tan chức tan trách vú em. Sẽ thay ta nắm Tiểu Kiệt chiếu cố rất tốt. Càng không cần ta đi đỡ nước tương bình. Nếu như ngài cảm thấy khổ cực, rồi mời ngài và ba trở về quê quán đi. Ta không dám làm phiền đại giá của ngài. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2584 tỉnh thân ra nhà. Diệp Thanh Thanh nhìn đến âm thầm khen ngợi. Đối phó lão thái thái loại này không nói lý bà. Thì phải dùng loại này thủ đoạn lôi đỉnh. Có chút dài bối. Thật đúng là giá trị không được phần tôn kính kia. Mấy cái khác lão thái thái rối rít khuyên. Dù sao cũng là trưởng bối. Tiểu Kiệt mẫu thân ngươi nói cũng không đúng như vậy. Ngươi bà coi như không công lao cũng có khổ lao. Nắm Tiểu Kiệt dưỡng lớn như vậy. Ngươi không thể nói như vậy bà. Nhanh cho bà bồi cách không phải là. Chuyện này liền đi qua. Người một nhà nào có qua đêm thủ. Một chút chuyện nhỏ mà. Ta xem Tiểu Kiệt rất tốt. Ba mẹ đều có tiền đồ. Tiểu Kiệt nhất định cũng sẽ có tiền đồ. Đúng vậy. Nhanh cho ngươi mẫu thân phục cách mềm mại. Một chút chuyện nhỏ mà. Bây giờ hải tử đều như vậy. Thích ăn gà chiên chân. Không thích ăn rau cải. Đều giống nhau mà. Mọi người ba phải càng cùng lão thái thái vượt lên mặt. Không thuận theo bất nào. Nàng chính là chê con ta rồi. Khẳng định ở bên ngoài có người. Khó. Trách hàng ngày trễ như vậy về nhà. Một tháng chỉ có nửa tháng ở nhà đợi. Bay đầy trời. Ai biết nàng ở bên ngoài làm gì chứ. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi. Lời nói này thật khó nghe. Nàng đều nghe không vô. Tiểu Kiệt nai nai. Ngày người này thật biết điều. Minh minh con của ngươi đỉnh đầu chẳng qua là địa trung hải. Ngày lại cứ phải cho chồng lên một mảnh thảo. Ngày hẳn là mẹ ruột chứ. Diệp Thanh Thanh cố ý xỉ vả. Liền chưa thấy qua cứng rắn ở con dâu trên đầu tát nước dơ bà. Mọi người cười rộ. Bất quá nhìn về phía Tiểu Kiệt mẹ ánh mắt cũng biến thành mập mờ. Không có lửa làm sao có khói. Liền bà đều như vậy nói. Xem ra tiểu kiệt mẫu thân ở bên ngoài quả thật không minh bạch đây. Tiểu kiệt mẫu thân dẫn đến mặt mũi trắng bịch, nước mắt chảy xuống. Ta đi công tác đều là công ty an bài, làm là chuyện đứng đắn, ta không thẹn với lương tâm. Nếu như ngươi và con của ngươi hoài nghi ta làm bậy, xin lấy ra chứng cớ. Nếu không chúng ta tòa án gặp gia đình như vậy nàng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Phải ly hôn. Lão thái thái phản ứng chậm, còn đang tiêu hóa. Diệp Thanh Thanh nói, cái gì Trung Hải, cái gì loại thảo, cảm giác không phải là lời khen, nhưng nàng chính là không hiểu ý gì. Lại nghe được con dâu cách nói đình cách nhìn. Lão thái thái lúc này nghe rõ, sợ hết hồn, nghiêm nghị quát lên, ngươi muốn cùng con ta ly hôn. Tiểu kiệt mẫu thân cười lạnh, các ngươi hai mẹ con không phải là hoài nghi ta làm bậy sao? Nếu như vậy, chúng ta liền ra tòa án làm rõ ràng, luật sư của ta sẽ tìm con trai ngươi. Ly thì ly, con ta có biệt thự, có xe kéo tay, hay lại là đại công ty lãnh đạo, có chính là hoàng hoa đại khuê nữ nhào lên nhà. Ngươi chờ đó đi gả tao lão đầu tử đi. Lão thái thái giận đến dậm chân. Bất quá càng nhiều hơn chính là sảng khoái. Nàng xem sớm khối này thanh cao con dâu không vừa mắt, cách cũng tốt, bằng con trai của nàng thật là tốt điều kiện. Dạng gì cô nương không tìm được, đến lúc đó nàng đi lão ra tìm đẹp đẽ nghe lời ôn nhu có thể làm cô nương. Cho thêm nàng sinh cái khỏe mạnh tôn tử, so với cái này mụ già mạnh gấp trăm lần. Tiểu kiệt mẫu thân tâm lạnh tựa như băng. Quả nhiên sớm muốn cùng nàng ly dị. Cách cũng tốt, nàng một người mang hài tử biến đổi nhàn nhã. Vậy ngài nhưng suy nghĩ nhiều quá. Nơi này nhà ở ban đầu là ta trả tận tay, vay tiền cũng trên căn bản là ta còn. Con của ngươi về điểm kia tiền còn chưa đủ tiếp tế ngươi kia mấy người nghèo rớt mồng tơi con gái. Ta và ngươi con trai có hiệp nghị trước khi cưới, cho nên ly hôn được theo như hiệp nghị đi. Các ngươi một nhà dọn ra nơi này, xe có thể lái đi. Nhà ở cùng tiểu kiệt là của ta. Con của ngươi có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng ta bất kể, hắn cũng có thể mang đi. Chúc mừng các ngươi lại tìm một 18 tuổi thật là tốt con dâu, qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Tiểu kiệt mẫu thân một chiêu tuyệt sát, lão thái thái nhất thời ngẩn ra mắt. Nàng lại ngu xuẩn cũng biết trong nhà đáng giá nhất là nhà ở. Không có nhà ở con trai của nàng còn nắm cái gì tìm hoàng hoa khuê nữ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2585 tát bát ai u. Tiểu kiệt mẫu thân xin bớt giận, một chút chuyện nhỏ mà thôi, kia về phần ầm ý ly hôn mà. Tiểu kiệt nai nai ngươi cũng có không đúng, bây giờ là thời đại mới, chúng ta trước kia bộ kia phương pháp đã lỗi thời. Được khoa học dưỡng hài tử, không thể để cho hài tử thua ở hàng bắt đầu. Ngươi có lúc cũng phải nghe một chút con dâu, đừng quá khư khư cố chấp rồi. Tiểu kiệt mẫu thân nhưng là trên tiến sĩ, nàng nói khẳng định là đúng rồi, ngươi dựa theo làm là được. Lâm Thục Phương nghe bên ngoài tiếng cãi vả cũng ra đến xem, gặp Diệp Thanh Thanh cùng con heo nhỏ đều tại. Đầu tiên còn lo lắng là Diệp Thanh Thanh cùng người khác cãi vã, nhưng nghe một hồi thì biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nàng so với Diệp Thanh Thanh quen thuộc hơn Tiểu Kiệt Nai Nai. Lão thái thái này thật ra thì tâm không xấu, chính là một đầu ấp nhỏ nông thôn lão thái thái, còn có chút tự cho là đúng, luôn cảm thấy tự mình tử thiên hạ đệ nhất, so với hoàng đế còn lợi hại hơn. Dù là công chúa gả cho, lão thái thái cũng cảm thấy không xứng với con trai của nàng. Lâm Thục Phương cũng không ra lão thái thái mang hải tử phương pháp, không chú trọng dinh dưỡng cân bằng thì coi như xong đi. Lão thái thái này còn không nói vệ sinh, thích dùng chính mình ăn rồi đũa cho tiểu kiệt cho ăn cơm. Nàng đều nhìn thấy chừng mấy hồi rồi. Lúc trước Lâm Thục Phương cũng đã nói mấy lần, nhưng tiểu kiệt nai nai không vui nghe, đặc biệt cố chấp. Thậm chí còn dễu cợt Lâm Thục Phương. Con của ta nhưng là tiến sĩ, con của ngươi niệm đến gì? Lâm Thục Phương là người đàng hoàng, nói tự nhiên cũng là đàng hoàng. Nói thẳng lục mặt chỉ lên tới tốt nghiệp trung học, Sau khi lão thái thái lỗ mũi càng là chiêu thiên, ngay cả lời đều không hiếm phải cùng nàng nói. Chính là trung học đệ nhị cấp trình độ học vấn mấu thân, có tư cách gì nói chuyện cùng nàng. Bất quá Lâm Thục Phương còn chưa tán thành Tiểu Kiệt mấu thân ly hôn. Nàng cảm thấy Tiểu Kiệt mấu thân là nhất thời tức giận mới có thể xung động quyết định, sau khi nhất định sẽ hối hận. Hơn nữa cách cưới rồi bị thương nặng nhất làm hại là hài tử. Những thiếu niên kia phạm tội hài tử có rất nhiều đến từ gia đình độc thân. Hài tử tâm lý bị tổn thương không phải là vật chất có thể bù đắp. Tiểu Kiệt mấu thân, ngươi trước tính táo một chút, đừng dọa đến Tiểu Kiệt rồi. Lại nói ngươi cũng phải là Tiểu Kiệt suy nghĩ một chút. Thật cách hài tử tâm lý được khó chịu bao nhiêu. Ta xem các ngươi cũng chỉ là gia đình tiểu tranh chấp. Ngồi xuống hào dễ thương lượng, giải quyết vấn đề. Khác động một chút là ly hôn. Hôn nhân cũng không phải là trò đùa. Ngươi là hài tử suy nghĩ nhiều nghĩ. Lâm Thục Phương nắm Tiểu Kiệt mấu thân lôi qua một bên, tế thanh tế khí địa an ủi, từ từ vuốt lên rồi Tiểu Kiệt mẹ tâm. Thật ra thì nàng mới vừa rồi quả thật quá là hấp tấp rồi, nhưng là không hoàn toàn đúng xung động. Mấy năm nay nàng quá oan uổng rồi. Hơn nữa Tiểu Kiệt bị lão thái thái dưỡng thành cái bộ dáng này, trong nội tâm nàng là có câu oán hận. Biến đổi oán đàn ông người đối diện trong chẳng quan tâm, hắn mới là nước tương bình cũng sẽ không đỡ người. Nhưng Lâm Thục Phương nói cũng có đạo lý. Ly hôn đối với hài tử tổn thương lớn nhất, không phải vạn bất đắc dĩ. Nàng quả thật không nghĩ ly hôn, nhưng cuộc diện bây giờ lại phải thay đổi, nếu không Tiểu Kiệt sớm muộn hồi phế. Nàng tính khí bao lớn a, so với Thái hậu nương nương khó phục vụ. Ta nói vài lời liền muốn ly hôn, ta còn là bà đâu rồi. Trong mắt nàng nào có ta người trưởng bối này a. Áo trà trà, mạng của ta làm sao khổ như vậy a. Lão thái thái vốn đang bị dọa, bị Lâm Thục Phương như vậy một khuyên, lại sống lưng cứng rắn, cảm thấy con dâu ở lừa gạt mình. Làm sao có thể biệt thự không con trai phần. Con trai nhưng là tiến sĩ đây, nghĩ như vậy. Lão thái thái sức lực canh túc, xuất ra ở trong thôn nắm ngón bản lĩnh, đặt mông ngồi dưới đất xuất ra khởi bát đến. Diệp Thanh Thanh tức giận quát lên, thật khiến con của ngươi cách. Ngươi tài cao có thể đúng không? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2586. Lão nhi bất tử là vì kẻ gian. Lão thái thái trễ rồi trễ, hướng một nghiêm mặt con dâu liếc nhìn, tâm lại có chút giả dối. Nếu là biệt thự thật không có con trai phần, cách con trai của nàng thật là không tìm được hoàng hoa đại khuê nữ. Hơn nữa nàng sau khi trở về quê quán còn lấy cái gì thổi phồng trong thôn, ai không hâm mộ nàng ở trong thành phố lớn ở dương phòng ngồi xe kéo tay, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, trải qua so với trước kia địa chủ còn thích ý. Hơn nữa con trai còn có thể giúp đỡ những huynh đệ khác chi em gái. Nàng tổng cộng sinh dưỡng rồi 5 cá nhi nữ, Tiểu Kiệt ba là lão nhị cũng là có tiền đồ nhất. Còn lại 4 cái đều tại nông thôn, mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, đều là trung thực nông dân, đều xem thiên ăn cơm. Lúc trước thời gian trải qua khổ cáp cáp, bất quá bây giờ hảo quá nhiều. 4 cá nhi nữ đều tạo phòng tân hôn, thành trong thôn phú nhà. Bởi vì Tiểu Kiệt ba mỗi tháng đều gửi tiền cho huynh để tỉ muội, có Tiểu Kiệt ba giúp đỡ, thời gian đương nhiên tốt qua. Lão thái thái đối với kết quả như thế hết sức vui mừng. Huynh đệ tỷ muội thì phải một lòng đoàn kết lẫn nhau giúp đỡ mà, cho nên lão thái thái luôn là sẽ ở Tiểu Kiệt ba bên tai lại nhảy. Nói đến lúc trước khốn khổ chuyện cũ, còn nói lúc trước vì cung cấp hắn đi học, 4 cái huynh đệ tỷ muội trải qua có bao nhiêu khổ co nào. Thật sớm thôi học đi ra ngoài đi làm, kiếm tiền cho hắn đi học. Bởi vì không có đi học, cho nên bọn họ tài qua không được khá. Những lời này nói nhiều, Tiểu Kiệt ba nội tâm cảm giác áy náy càng ngày càng sâu. Cho nên mỗi tháng tiền lương cũng sẽ xuất ra hơn phân nửa tiếp tế huynh để tỉ muội, còn dư lại nửa dưới lại đóng phòng vay, chính mình cơ bản không xài bao nhiêu tiền. Cũng may Tiểu Kiệt mẫu thân thu nhập cao, từ trước đến giờ không hỏi tới chồng tiền lương, cho nên mấy năm nay bình an vô sự. Cũng tư trường rồi lão thái thái lòng tham. Nàng cảm thấy Tiểu Kiệt ba thì không nên đóng phòng vay. Trong nhà tất cả sinh hoạt chi tiêu phải nhường con dâu phụ trách. Con trai kiếm nên cho nàng tồn. Con dâu là người ngoài. Nàng mới là con trai người thân nhất. Tồn tại nàng nơi này an toàn nhất. Tiểu Kiệt nai nai. Ngày cũng đừng náo loạn nữa. Chúng ta làm bà cũng phải giống trưởng bối. Con dâu mới có thể tôn mời chúng ta. Ngươi tùy ý như vậy cho con dâu trên đầu tát nước sơ. Vứt nhưng là con trai ngươi mặt mũi. Cũng khó trách Tiểu Kiệt mẫu thân dẫn đến muốn ly hôn. Ngươi một hồi về nhà cho Tiểu Kiệt mẫu thân bồi cách không đúng. A Lâm Thục Phương ôn tồn địa khuyên. Nàng là thật cảm thấy lão thái thái thật là quá đáng. Nào có chủ động cho con trai cắm sừng. Lại nói Tiểu Kiệt mẫu thân nhìn một cái chính là chính phái nhân. Làm sao có thể hội ở bên ngoài làm bậy, lão thái thái này ngược lại tốt. Ngay trước tiểu khu nhiều người như vậy mặt tát nước dơ. Không gió cũng phải vén lên sóng lớn. Tiểu Kiệt mẹ danh tiếng cũng để cho lão thái thái này phá hủy. Không tức mới là lạ. Lão thái thái trầm mặt. Mất hứng. Ta nhưng là trưởng bối. Coi như nói sai rồi. Cũng tội gì cho con dâu nói xin lỗi. Quy củ cũng bị mất. Tiểu Kiệt mẫu thân khẽ hừ một tiếng. Vẻ mặt khinh bỉ. Minh Minh chỉ là một người xa cơ thất thế. Lớn nhất không quy củ người ta. Lại khẩu khẩu thanh thanh cùng nàng nói quy củ. Diệp Thanh Thanh không nghe. Không nhịn được nói. Bây giờ cũng không phải là thời cổ chờ đợi. Trưởng bối làm không đúng cũng phải nói xin lỗi. Ngươi mới vừa rồi như vậy tung tin vịt chính là không đúng. Nói lời xin lỗi thế nào Lâm Thục Phương cũng khuyên rồi mấy câu. Lão thái thái mặt trầm như nước. Lôi Tiểu Kiệt liền đi trở về. Đi mấy bước còn chưa hết giận. Xoay người dễu cợt nói. Con của ta nhưng là tiến sĩ. Là ta nuôi lớn. Con của ngươi mới chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp. Rốt cuộc người nào không hiểu quy củ. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Rất nhanh kịp phản ứng. Lão thái thái này ở châm chọc nàng nam nhân. Ngọa tào lão nhi bất tử là vì kẻ gian. Quả nhiên không là tất cả ông già đều đáng giá tôn kính. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2587 đắc ý quá mức Lâm Thục Phương cũng trầm mặt. Nàng từ trước đến giờ lấy con trai là ngạo. Lão thái thái này nói nàng cũng thì thôi. Lại dễu cợt con trai của nàng không tiền đồ. Hừ. Con trai của nàng so với Tiểu Kiệt ba tiền đồ 1000 lần bất quá Diệp Thanh Thanh so với nàng phản ứng nhanh hơn. Lão thái thái. Ngươi lời nói này liền không có ý nghĩa. Nuôi bờ lúc sĩ giỏi lắm a. Ta xem người ta dưỡng trên tiến sĩ. Cũng không ngươi như vậy đắc ý. Hơn nữa học sinh trung học đệ nhị cấp thế nào chồng ta nhưng là tay trắng dựng nghiệp đại lão bản. Dưới tay quản hết mấy chục ngàn công chức. Con của ngươi quản bao nhiêu người. Diệp Thanh Thanh tiến lên một bước. Gọi lại lão thái thái lý luận. Dám xếu cợt nàng nam nhân phải nói rõ ràng. Người vây xem lại thêm. Đều là tiểu khu nhà ở. Hơn nữa tốt hơn một chút hay lại là lục mặt đồng bạn làm ăn. Dĩ nhiên làm ăn không lục mặt lớn như vậy. Cho nên nhìn một cách là lục phu nhân cùng nhân cãi vã. Lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Đúng nga. Lục tổng nhưng là thì chúng ta thập đại thanh niên kiệt xuất. Lão thái thái. Con của ngươi đúng hay không lục tổng công ty nhưng là thì chúng ta nạp thuế nhà giàu. Lão thái thái. Con của ngươi 1 năm na đâu thiếu thuế đúng rồi. Con của ngươi ở đâu công ty đi làm gì kinh doanh 1 tháng kiếm bao nhiêu ta biết rồi. Lão thái thái này con trai hình như là một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Sinh sản xe hơi thắng xe. Tên gì lợi phu chuyên tới để toàn miệng đặt. Là đảo quốc nhân làm. Mọi người mồm 5 miệng 10. Căn bản không cần Diệp Thanh Thanh nói chuyện. Liền đem lão thái thái ngăn được á khẩu không trả lời được. Nét mặt già nua đỏ bừng lên. Lợi phu đặc biệt a. Ta biết kia cái xí nghiệp. Nếu nói đầu tư bên ngoài xí nghiệp đãi ngộ quả thật không tệ. Nhưng cũng phải xem là quốc gia nào. Châu Âu bên kia xí nghiệp cũng không tệ. Đào quốc nhân công ty không dễ giả mạo a. Tiền lương đãi ngộ cũng sẽ không quá tốt. Lão thái thái, con của ngươi là cấp bậc gì? Có một bụng phệ trung niên nam nhân nói chuyện ung dung, nhưng chữ chữ châm chọc, nắm lão thái thái đẩy ngay cả lời đều không nói ra được. Chỉ muốn tìm cái kẽ đất chui vào. Diệp Thanh Thanh nhìn đến buồn cười. Thật sự cho rằng tự mình tử đệ nhất thiên hạ. Chẳng qua là tiến sĩ mà thôi. Người ta tiểu kiệt mẫu thân trên tiến sĩ như thường khiêm cung lễ phép. Không giống lão thái thái này trên đuôi thiên. Lão thái thái, biết rõ chúng ta khối này tiểu khu ở Bình Giang bị gọi là gì sao? Đây là tinh anh tiểu khu. Có thể vào ở cách nào không phải là tinh anh? Con của ngươi chính là một cái tiến sĩ. Thật đúng là đặc biệt sắt. Nơi này tùy tiện tìm một cách đi ra, đều so với ngươi tiến sĩ con trai ưu tú. Diệp Thanh Thanh nói chuyện không lưu tình chút nào, lại tiếp tục tế đoái đảo. Chồng ta quả thật chỉ có trung học để nhị cấp trình độ học vấn, nhưng năng lực cùng trình độ học vấn cũng không phải là tỷ lệ thuận. Chồng ta Hoàn Vũ Dược nghiệp tuy nói không phải là đứng đầu, nhưng tại nghiệp giới cũng có chút danh tiếng. So với ngươi vẫn còn ở cho người ngoại quốc đi làm con trai cường mấy ngàn lần. Ngươi sau khi nghĩ đến sắt hay là trở về lão gia đi khoe khoang tốt. Ở trong tiểu khu, ngươi khoe khoang chỉ sẽ để cho con của ngươi xấu hổ mất mặt. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Hoàn Vũ Dược nghiệp a, tại sao có thể là có chút danh tiếng? Khối này nhà lão bản của công ty nhưng là lên Forbes bảng. Tài sản ít nhất mấy chục tỷ, lão thái thái tiến sĩ con trai liền sách giày cho người ta cũng không có tư cách. Lão thái thái nào biết Hoàn Vũ Dược nghiệp, nhưng nàng cũng không ngu xuẩn. Nhìn một cái phản ứng của mọi người cũng biết nàng xem thường chính là cái kia học sinh trung học để nhị cấp. Là một nhân vật không tầm thường. Nàng đã trúng thiết bản rồi. Mẹ, ngươi đang làm cái gì? Mau về nhà. Một người vóc dáng nhỏ thấp địa trung hải trung niên nam nhân tới. Chính là Tiểu Kiệt ba. Tiểu Kiệt thật cơ trí. Nhìn một cái tình huống không đúng, mới vừa rồi chạy về tìm ngủ nướng ba tới. Tiểu Kiệt mấu thân lánh lánh mà liếc nhìn đàn ông. Chỉ lão thái thái nói, hỏi một chút lòng tốt của ngươi mấu thân. Nhìn nàng làm rồi chuyện gì tốt. Hôm nay nắm nhà của chúng ta mặt đều mất hết. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2588 bầy chào. Lão thái thái vừa nhìn thấy con trai, con mắt nhất thời đỏ, vô cùng ủy khuất khóc. Tiểu Kiệt ba trầm mặt, bất mãn nhìn về phía thê tử. Bất quá hắn vẫn có lý trí, biết rõ bây giờ náo đi xuống chỉ có thể mất mặt hơn. Mẹ, về nhà lại nói. Tiểu Kiệt ba hướng lão thái thái nháy mắt, khẽ lắc đầu. Tâm lý thật ra thì cũng rất bất đắc dĩ. Mới vừa rồi hắn nghe được Diệp Thanh Thanh phía sau mấy câu nói, đoán được là nhà mình lão nương lại đang hiển bãi. Thật ra thì hắn vẫn rất hưởng thụ lão thái thái khoe khoang. Nhất là trở về quê quán lúc, người cả thôn thổi phồng, ngay cả trưởng trấn đều đến nhà hắn viếng thăm. Cái loại này đem hắn nâng đến bầu trời cảm giác, so với tốt nghiệp tiến sĩ lúc còn độc thoải mái. Dù sao hắn cái này tiến sĩ hàm kim lượng cũng không cao, chẳng qua là đại học phổ thông mà thôi. Không giống Tiểu Kiệt mẫu thân là khem giết đại học trên tiến sĩ, kia hàm kim lượng tài cao, cho nên tìm việc làm cũng so với sự lựa chọn của hắn phạm vi rộng hơn, thu nhập biến đổi cao hơn hắn gấp mấy lần. Cái hiện thực này khiến Tiểu Kiệt ba có chút tự ti. Bất quá hắn cho là mình giấu giếm rất tốt. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng sinh hoạt là chân thật nhất kính chiếu yêu. Sớm nắm nội tâm của hắn phản xạ được rõ rõ ràng ràng. Cũng ảnh hưởng mẹ hắn. Triệu Văn Sơn, nguyên lai là ngươi à. Cái này là mẹ ngươi. Có người nhận ra Tiểu Kiệt ba, gọi hắn lại, giọng nhiều nhiều trêu chọc. Kêu Tiểu Kiệt ba chính là trước kia nói lời phu đặc biệt đãi ngộ không tốt nam nhân mập. Hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Tiểu Kiệt ba, nụ cười ý vị sâu xa. Tiểu Kiệt ba lại sắc mặt có chút không được tự nhiên. Cái này nam nhân mập là hắn trước kia đồng nghiệp, cũng ở đây lời phu đặc biệt đi làm, hơn nữa còn là hắn thuộc hạ, quan hệ không tính là quá hòa hợp. Bất quá những năm trước đây nam nhân mập từ chức. Trước khi đi còn mời hắn họp bọn mở công ty. Nhưng trời sinh tính bảo thủ Tiểu Kiệt ba cự tuyệt. Lúc ấy Tiểu Kiệt mẫu thân nhưng thật ra là ủng hộ hắn đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Nhưng Tiểu Kiệt ba lại sợ lỗ vốn. Hơn nữa hắn rất thỏa mãn với hiện trạng. Tiền lương hàng năm cũng có 100 vạn. Coi như là nhân thượng nhân rồi. Hắn tội gì lại bắt đầu lại từ đầu và lại gây dựng sự nghiệp ý nghĩa khả năng thất bại. Thất bại hắn hết thảy biến thành linh. Hắn đã người đã trung niên. Không có lúc còn trẻ mạnh dạn đi đầu. Chỉ muốn qua an giật sinh hoạt. Gây dựng sự nghiệp thì miễn đi. Nhưng không nghĩ tới nam nhân mập mới chỉ 3-4 năm mà thôi. Công ty liền phát triển không ngừng. Hơn nữa còn thành lợi phu đặc biệt công ty khách hàng. Trước kia là thuộc hạ của hắn. Nhưng bây giờ là công ty khách hàng. Địa vị trong nháy mắt khác nhau trời vực. Tiểu Kiệt ba tâm lý mãn cảm giác khó chịu. Bây giờ gặp khối này nam nhân mập hay lại là tiểu khu nhà ở. Trong lòng của hắn biến đổi cảm giác khó chịu. Tiểu Kiệt ba mất tự nhiên cười một tiếng, chào hỏi, muốn mang lão nương về nhà. Nhưng nam nhân mập lại nói. Lão Triệu, chúng ta cũng coi như bạn cũ. Có mấy lời ta phải nói một chút. Mẹ của ngươi khối này nói lung tung khuyết điểm được sửa đổi một chút. Cho con dâu tát nước dơ chúng ta không xen vào. Nhưng người ta Lục Tổng không chiêu mẹ của ngươi chứ mẹ của ngươi một cách một học sinh trung học liền không có ý nghĩa. Lục Tổng coi như trung học để nhị cấp trình độ học vấn thế nào. Đó cũng là thế hệ ta tấm gương A. Không phải mẹ của ngươi một cách nông thôn lão thái thái có thể chê bai đấy đúng vậy. Lục Tổng là khiêm tốn. Nếu không bằng gia tài của hắn. Tùy tiện quyên điểm tiền là có thể làm mấy cái danh dự học vị tiến sĩ. Hơn nữa ta nghe nói Kinh Đô Đại học mời Lục Tổng thật nhiều lần đi giảng bài. Đều Lục Tổng cự tuyệt. Nói hắn không đủ tư cách. Vị này tiến sĩ tiên sinh. Kinh Đô Đại học hẳn không mời hắn đi giảng bài chứ những người khác không la lão thái thái phách lối. Nói chuyện không quá khách khí. Tiểu Kiệt ba trên mặt xanh hồng đan sen. Nét mặt già nua quải bất trụ. Tâm lý đối với lão thái thái nhiều oán trách. Lão gia đắc ý cũng thì thôi. Ngược lại người nhà quê không có kiến thức. Cái tiểu khu này ở cũng đều là tinh anh. Lão thái thái đắc ý cái gì tỉnh cho hắn gây chuyện Tiểu Kiệt mẫu thân hừ lạnh một tiếng. Lôi Tiểu Kiệt về nhà. Tâm lý còn đang do dự có muốn hay không ly hôn. Cũng không có thể giúp nàng nghĩ kế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2589 ly hôn mẹ. Về nhà Tiểu Kiệt ba mất hứng kêu một tiếng. Vốn còn muốn thừa dịp cuối tuần ngủ nướng. Bây giờ toàn bộ bị lỡ. Hơn nữa còn khiến trước kia thuộc hạ chây cười. Mẹ nó thật đúng là hội làm ầm ĩ. Lão thái thái nhìn ra con trai mất hứng. Tâm lý lột bột hạ. Suy nghĩ một hồi muốn cùng con trai giải thích thế nào. Nàng được toàn bộ đẩy tới con dâu trên đầu. Vốn là chính là nữ nhân này trước gây. Trong mắt căn bản không nàng người trưởng bối này. Tiểu Triệu. Ngươi cũng đừng trách ta lắm mồm. Trở về thật tốt khuyên nhủ mẹ của ngươi. Câu ca giao được. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Huống chi ta xem Tiểu Kiệt mẫu thân cũng không làm những chuyện kia. Mẹ của ngươi lại ngay trước nhiều như vậy người mặt bát nàng nước sơ. Nói nàng ở bên ngoài. Ô kìa. Những lời đó nói nhưng khó nghe. Nào có làm bà nói như vậy con dâu. Ngươi nói có đúng hay không Lâm Thục Phương mang Tiểu Kiệt ba lôi đến một bên. Không nhịn được nói mấy câu. Nàng là thật xem không hạ lão thái thái cách làm. Không thể ỷ vào thân phận của trưởng bối. Liền đối với con dâu vinh mặt hất hàm sai khiến. Quá không giảng đạo lý. Tiểu Kiệt ba nhíu mày một cái. Không nghĩ tới nhà mình lão nương còn nói như vậy lời quá đáng. Một điểm này hắn đối với thê tử hay lại là man yên tâm. Dù sao công việc bận rộn như vậy. Nàng cho dù có trong đầu nghĩ làm gặp ở ngoài. Cũng không thời gian như vậy. Ta biết rồi. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Trở về ta nhất định nói mẹ ta. Nàng chính là nông thôn lão thái thái. Không có văn hóa gì. Lâm Di ngài thứ lỗi A Tiểu Kiệt ba cười xòa nói. Đối phương nhưng là Hoàn Vũ lão bản mẫu thân, hắn nào dám không khách khí. Lâm Thục Phương cười nói, ngươi là người có ăn học, đạo lý biết so với ta nhiều. Hai người sống qua ngày được giúp đỡ lẫn nhau giúp đỡ. Ta xem Tiểu Kiệt mẫu thân bình thường công việc cũng rất bận rộn, ngươi nhiều thông cảm nàng. Biết rõ, ta sẽ sửa lại. Tiểu Kiệt ba ngoài miệng đáp ứng rất tốt, tâm lý nhưng có chút xem thường. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, từ xưa tới nay chính là như vậy. Hắn chỉ cần nắm bên ngoài công việc làm xong là được, chuyện trong nhà tự nhiên có con dâu bận tâm. Hơn nữa bây giờ cũng không cần thê tử bận tâm, làm việc nhà mẹ của hắn đều bao trọn, dưỡng hài tử cũng là hắn chuyện của cha mẹ. Cho nên hắn là thật không nghĩ ra thê tử tại sao luôn là nhìn cha mẹ của hắn không vừa mắt. Tiểu Kiệt ba cũng cùng lão thái thái như thế, cảm thấy thê tử xem thường cha mẹ, cuối cùng hay lại là xem thường hắn. Dù sao hắn trình độ học vấn cùng thu nhập cùng thê tử đều không phải là một cái thủy bình tuyến, quả thật có khoảng cách rất lớn. Mẹ, chúng ta về nhà. Diệp Thanh Thanh gọi lại Lâm Thục Phương. Nàng đối với Tiểu Kiệt ba không có cảm tình gì, bà con dâu giữa mâu thuẫn sở dĩ càng ngày sẽ càng thâm, rất lớn trình độ là bởi vì có một không quản sự đàn ông. Tiểu Kiệt ba bình thường ở nhà khẳng định không thế nào quản sự, đàn ông cùng ba trách nhiệm cũng không có kết thúc, lúc này mới sẽ để cho nhà mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt. Cho nên thứ người như vậy không có gì đáng nói, nói cũng là vô ích. Nam nhân tốt cùng trình độ học vấn thật ra thì thật không có quan hệ gì. Rất nhiều trình độ học vấn cao nam nhân, như thường ở nhà làm vung tay trưởng quỹ. Hơn nữa đại nam tử chủ nghĩa cũng rất nghiêm trọng. Sau khi mấy ngày, Diệp Thanh Thanh ở tiểu khu nhìn thấy Tiểu Kiệt mẹ số lần thường xuyên nhiều, có lúc cũng sẽ dừng lại nói mấy câu. Biết rõ Tiểu Kiệt mẫu thân cũng họ Lâm, kêu Lâm Bạch nhỏ, thật thi ý tên. Hai người cũng từ từ làm quen. Diệp Thanh Thanh hay lại là thật hâm mộ Lâm Bạch nhỏ tính nết. So với Tiểu Kiệt ba lưu loát rất nhiều, nàng thật cảm thấy đàn ông kia không xứng với Lâm Bạch nhỏ. Lại vừa là cuối tuần, Diệp Thanh Thanh mang con heo nhỏ đi tiểu khu công viên đi bộ, cũng đụng phải giống nhau mang Tiểu Kiệt đi ra đi bộ Lâm Bạch nhỏ. Các nàng liền khiến hai hài tử chơi đùa, ngồi xuống nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút. Lâm Bạch nhỏ đột nhiên nói, ta nghĩ rằng cùng Tiểu Kiệt ba ly hôn. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 87 chương 2590. Chẳng qua là quan hệ hợp tác, Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ là tuần lễ trước cãi vã, nàng thì nhìn ra Lâm Bạch nhỏ là thật muốn ly hôn. Tuần lễ này nhìn như bình tĩnh, nhưng có lẽ là sự yên tĩnh trước cơn bão táp đi. Lâm Bạch nhỏ cười một cách tự giễu, ta ở bên này không bằng hữu gì, cha mẹ nhân cũng không ở nơi này, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, cho ngươi chây cười. Không việc gì, ta ngược lại nhàn dối, ngươi có chuyện đều có thể cùng ta nói. Hơn nữa ta không phải là người nhiều chuyện, ngươi có thể yên tâm. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lâm Bạch nhỏ buông lỏng nhiều, nhà của chúng ta sự huyên náo tiểu khu mọi người đều biết, ta đã không mặt mũi gì rồi, cũng không sợ mất thể diện. Thật ra thì ta năm trước liền nảy sinh ly dị ý nghĩ, nhưng một mực cố niệm toàn Tiểu Kiệt không quyết định. Lần này ta quả thực không thể nhịn được nữa. Ngươi đối với đàn ông không có một chút tình cảm sao? Diệp Thanh Thanh hỏi. Lâm Bạch hơi khổ cười, lắc đầu một cái, cũng không sợ ngươi chây cười. Thật ra thì ta cùng hắn kết hôn cũng không phải là bởi vì ái tình. Ta tuổi tác đến, xung quanh bằng hữu thân thích đều tại nói, ngươi nên kết hôn rồi, không kết hôn nhân sinh cũng sẽ không viên mãn. Tất cả mọi người đều nói như vậy, bao gồm cha mẹ của ta. Một ngày có thể đánh 20 điện thoại, loại cảm giác đó ngươi có thể lãnh hội sao? Diệp Thanh Thanh cười lắc đầu, ta không trải qua, bất quá ta có thể hiểu được, quả thật thật không dễ chịu. Nào chỉ là không dễ chịu, bọn họ đã hoàn toàn làm rối loạn cuộc sống của ta cùng công việc. Nhưng ta vẫn không thể tránh bọn họ. Bởi vì bọn họ là thân nhân của ta. Trừ phi ta đi ngoài không gian. Lâm Bạch nhỏ thở dài. Lại nói. Khi đó ta thật ra thì cũng có thành phần tức giận. Các ngươi đã đều thúc giục ta kết hôn. Cảm thấy ta kết hôn mới có thể viên mãn. Ta đây liền kết cho các ngươi xem đi. Vừa vặn Tiểu Kiệt Ba xuất hiện ở trước mặt ta. Nói thật. Điều kiện của hắn không phải là tốt nhất. Nhưng ta cảm thấy hắn làm người biết điều. Là ta có thể cưới. Cho nên ngươi thật ra thì không phải là tìm đàn ông. Mà là ở tìm một cái có thể cưới hợp tác đồng bọn Diệp Thanh Thanh tổng kết. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đúng. Sự thật chứng minh ý nghĩ của ta là sai lầm. Hơn nữa ta nhìn người nhãn quang cũng không được. Tiểu Kiệt Ba nhưng thật ra là trong công tác biết điều. Trong cuộc sống khắp nơi đều có tiểu nông dân xảo trá cùng tính kế. Những thứ này ta thật ra thì đều có chịu đựng. Nhưng ta không thể chịu đựng cha mẹ của hắn gieo họa con của ta. Ngươi cũng thấy đấy. Tiểu Kiệt dinh dưỡng không đầy đủ. Còn có một cặp thói xấu. Lại không cải chính nói. Hắn sợ rằng không có tương lai. Diệp Thanh Thanh nói thật. Thật ra thì ngươi cũng không thể hoàn toàn trách ngươi bà. Tiểu Kiệt không mang được. Chỉ có thể là cha mẹ không cố hết trách nhiệm. Dù sao các ngươi tài là cha mẹ của hắn. Ngươi cha mẹ chồng không có cái đó nghĩa vụ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Ta biết. Cho nên ta rất sớm lúc trước liền muốn để cho bọn họ trở về quê quán sinh hoạt. Tiêu tiền xin bảo mẫu mang hài tử. Nhưng Tiểu Kiệt Ba không đồng ý. Nói người ngoài nào có cha mẹ của hắn mang được. Hơn nữa ta mỗi tháng đều cho bà 5.000 khối. Chỉ muốn giá cao xin người vú em liền như vậy. Nhưng giá cao giá mời tới nhân viên không nghe sắp xếp của ta. Bây giờ, ta phải sa thải bọn họ. Lại giải tán ta quan hệ hợp tác. Từ đầu tới cuối, Lâm Bạch nhỏ đều rất bình tĩnh. Diệp Thanh Thanh có thể nhìn ra. Nữ nhân này đối với đàn ông là thật không tình cảm. Cũng có thể ở kết hôn lúc. Nàng liền không động tới tình. Thuần túy là tìm đồng bạn hợp tác. Hợp tác chừng 10 năm sau. Phát hiện người đàn ông này không phù hợp yêu cầu của nàng. Cho nên tuyên bố giải tán. Không hổ là trên tiến sĩ, xử lý cảm tình cũng tương đối lý trí, không có chút nào rông dài. Nhưng ngươi cân nhắc qua Tiểu Kiệt cảm thụ chưa kiện toàn gia đình nhưng thật ra là hài tử tốt nhất hoàn cảnh lớn lên. Ngươi nhất định có thể cho Tiểu Kiệt tốt nhất đời sống vật chất. Nhưng về tinh thần ngươi nhưng không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 87 chương 2591 một sơn không cho hai hổ nếu như không có hài tử. Diệp Thanh Thanh giơ hai tay hai chân ủng hộ Lâm Bạch nhỏ ly hôn. Hợp tác qua. Không hợp liền giải tán. Có cái gì quá không được. Lâm Bạch hơi có tiền có phòng còn có năng lực. Rời đi Tiểu Kiệt Ba sinh hoạt chỉ có thể đặc sắc hơn. Nhưng bây giờ vấn đề là Tiểu Kiệt. Ly hôn bên trong bị thương nặng nhất nhưng thật ra là hài tử. Rất nhiều nữ nhân sở dĩ ẩn nhẫn hôn nhân. Thật ra thì cũng là vì hài tử. Nhưng Diệp Thanh Thanh cũng không phải là đồng ý nữ nhân đều vì hôn nhân ẩn nhẫn. Quả thực không vượt qua nổi. Cũng chỉ có thể bỏ qua hôn nhân rồi. Dù sao vợ chồng thường xuyên cãi vã. Đối với hài tử tổn thương cũng rất lớn. Còn không bằng giải tán. Nhưng Lâm Bạch nhỏ tình huống lại không giống nhau. Nàng và đàn ông vốn là không có gì cảm tình. Ta thay ngươi phân tích một chút đi. Khả năng không quá nghe được. Bất quá người đứng xem sáng suốt. Có lẽ ta so với ngươi thấy rõ một ít. Diệp Thanh Thanh cười nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu một cái. Nàng bây giờ quả thật không quyết định chắc chắn được. Cần phải có nhân thay nàng ra nghĩ kế. Diệp Thanh Thanh hỏi ngươi bây giờ cũng không phải là thế nào cũng phải ly hôn không thể. Nếu không ngươi cũng sẽ không do dự. Đúng không đúng. Ta còn chưa quyết định đến. Ngươi sở dĩ do dự. Cũng là cố kỵ đến Tiểu Kiệt. Lo lắng ly hôn sẽ đối với Tiểu Kiệt tạo thành tổn thương. Nhưng nếu như không ly hôn. Ngươi đối với hiện tại rối bời sinh hoạt lại rất bất mãn. Diệp Thanh Thanh tiếp tục phân tích. Lâm Bạch nhỏ ánh mắt kinh ngạc. Tâm tư của nàng bị Diệp Thanh Thanh toàn bộ nhìn thấu. Đúng là như vậy. Nàng vô lực thay đổi hiện trạng. Chỉ khả năng ly hôn. Nhưng ly hôn cũng quả thật không đơn giản như vậy. Đúng, ta rất quấn quýt, mấy ngày nay đều muốn chuyện này. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Ngươi đã ở quấn quýt. Đề nghị của ta là tiên biệt ly cưới. Ngược lại ngươi là tìm đồng bạn hợp tác. Bây giờ còn chưa đến phá sản mức độ. Nghĩ một chút biện pháp là có thể giải quyết. Không đến nỗi giải tán mức độ. Biện pháp gì thật ra thì nếu như không liên quan đến cảm tình. Ta cảm thấy được chồng ngươi vẫn tính là tương đối nghe lời đồng bạn hợp tác. Nhưng ngươi phạm vào cái sai lầm chí mạng. Không nên đồng ý nắm cha mẹ chồng nhận lấy. Nhất là bà. Một núi không thể chứa hai cọp. Nhất là hai cái cọp cái. Càng là cái không nói phải trái cọp cái. Phúc Lâm Bạch nhỏ không khỏi tức cười. Thuyết pháp này hết sức tân kỳ. Nàng hay lại là lần đầu tiên nghe được. Nhưng quả thật rất có đạo lý. Bây giờ nàng và bà lớn nhất mâu thuẫn. Nhưng không cũng là bởi vì bà không nghe chỉ huy của nàng. Muốn chiêm sơn vi vương. Diệp Thanh Thanh tiếp tục nói. Thật ra thì giải quyết nhà ngươi phiền toái rất đơn giản. Đem ngươi nhà cha mẹ chồng đưa trở về quê quán. Sau khi có thể tới thỉnh thoảng làm khách. Nhưng đồng thời sinh hoạt liền miễn. Chuyện này ngươi phải cương quyết. 5.000 khối coi như sinh viên bảo mẫu cũng có thể mời được. Ngươi tội gì tiêu tiền còn tìm khí được. Lâm Bạch hơi có chút do dự, chồng ta sẽ không đồng ý. Diệp Thanh Thanh tức giận nói. Không đồng ý liền ly hôn. Chồng ngươi không dám không đồng ý. Cách hắn đi đâu đi tìm so với ngươi tốt hơn lão bà. Lâm Bạch mỉm cười. Sáng tỏ thông suốt. Nàng thật sự là người trong cuộc mơ hồ. Bị Diệp Thanh Thanh một chút tỉnh liền suy nghĩ minh bạch. Nhà hai cây rào thì côn mời đi liền thái thái bình bình. Dám không đồng ý liền ly hôn. Nàng sớm hẳn làm như vậy. Diệp Thanh Thanh suy nghĩ một chút. Lại nói. Còn có một sự. Tuần lễ trước ta nghe ngươi nói. Chồng ngươi tiền lương đều tiếp viện lão gia huyên để tỉ muội rồi hả? Chồng ngươi tiền lương hẳn không thấp chứ? Hắn không đi tu trong sinh hoạt phí ta không biết hắn thu nhập. Hẳn 100 vạn không tới đi. Nhà của chúng ta phòng vay 1 tháng là hơn 8 vạn. Ta cùng một mình hắn ra 1/2. Tiền còn lại ta liền bất kể. Hẳn đều cho cha mẹ và huyên để tỉ muội. Lâm Bạch nhỏ nói.